Tuy nhiên 84 thức liễu quyền của Thông Thánh Quán Chủ từng được đồng đạo tán tụng về tính chất kỳ ảo, biến hóa, tinh xảo, hoa mỹ và nhanh nhẹn. Sau khi thành danh, Thông Thánh Quán Chủ tuyên bố quy ẩn, đồng thời truyền chức quán chủ lại cho người đồ đệ đắc ý là Liễu Kiếm Thư Sinh. Tuổi mới ngoài 30, song vị thư sinh tài cao tót chúng này đã khổ luyện được thân vũ thuật vô lường. Lĩnh hội tinh hoa về quyền thuật của sư phụ, Liễu Kiếm Thư Sinh còn đi xa hơn nữa bằng cách hòa hợp quyền với kiếm thành một tuyệt kỹ tân kỳ, độc đáo nhất. Liễu Kiếm Quyền vỏn vẹn chỉ có 24 chiêu, 48 thế, 96 thức, nhưng Liễu Kiếm Quyền từng khiến các danh gia quyền thủ của các môn phái nổi tiếng như Tướng Quốc Tự, Cổ Loa, Lạc Việt, Bạch Hạc cùng 12 đại trang trong giới giang hồ nhìn nhận là tuyệt kỹ trăm năm mới thấy một lần. Tọa lạc trên một ngọn đồi cao nhìn xuống hồ Tây mênh mông nước biếc, Thông Thánh Quán gồm 5 gian nhà ngói đồ sộ và lộng lẫy. Tuy còn sớm mà hàng trăm võ sinh y trang chỉnh tề đứng chật diễn võ trường. Hôm nay là ngày trình diễn vũ thuật đặc biệt vì có sự chứng kiến của Thông Thánh Quán chủ. Kể từ khi quy ẩn, đây là lần đầu tiên các môn sinh mới thấy vị lão quán chủ xuất hiện. Từ trong sảnh đường, hai người song song bước ra. Một thanh niên trẻ tuổi vận vũ phục màu xanh, vai đeo kiếm bước bên cạnh một lão già ngoài 60 mặc áo thụng trắng và tay chống gậy. Tuy mái tóc bạc trắng song bước đi nhanh mà ổn, trầm trọng mà vững vàng, cộng thêm ánh mắt long lanh sáng đủ tỏ lộ vị lão quán chủ Thông Thánh có nội lực cực kỳ thâm hậu. Hai người vừa ngồi vào ghế chủ vị xong, một hồi trống nổi lên báo hiệu cuộc diễn võ bắt đầu. Người đệ tử trưởng tràng bước ra sân, hướng về chỗ sư phụ và sư tổ ngồi y vòng tay bái tổ, đoạn soạt chân đứng tấn. Bàn tay mặt nắm lại thành quyền đặt ngang hông, còn bàn tay tả hơi xuề ra đưa ngang mặt. Tuy y chưa xuất thủ nhưng cứ nhìn vào thế trung bình tấn vũ y với hai bàn chân bám vào mặt đất chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất, người người đều biết y phải có công phu khổ luyện vũ thuật không dưới 20 năm. Cùng với tiếng nạt nho nhỏ, tay mặt của người đệ tử trưởng tràng chậm chậm tống ra một quyền, trong lúc tay tả với bàn tay nửa mở nửa khép chém tà tà vào không khí. Đây chính là Liễu Kiếm Quyền, một tuyệt kỹ hỗn hợp của Thông Thánh Quán Chủ và Liễu Kiếm Thư Sinh. Thoáng chốc mọi người đứng ngoài đều thấy trăm ngàn bóng tay khi tắt khi hiện, chợt nổi chợt biến mịt mờ giăng mắt khắp nơi. Từ trong vần bóng ảnh đó, kình phong toát ra làm mát mặt người đứng gần. Bóng ảnh chợt tắt và gã đệ tử trưởng tràng đứng im vòng tay bái tổ cùng sư phụ và sư tổ. Tiếng vỗ tay nổi ròn rã. Múa quyền như thế mà chư vị cũng vỗ tay tán thưởng. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Hàng trăm cặp mắt đều hướng về góc trái của diễn võ trường nơi phát ra câu nói trên. Họ thấy một vũ sĩ chân mang giày rơm, mặc vũ phục bằng vải thô màu trắng và nơi vai ló lên chuôi kiếm đen tuyền. Khách lạ đủng đỉnh bước ra giữa sân ngay chỗ gã đệ tử trưởng tràng đang đứng. Quét ánh mắt sáng một vòng người bao quanh y cao giọng. Nghe danh Thông Thánh Quán với công phu Liễu Kiếm Quyền độc bộ giang hồ, tại hạ lặn lội tới mong được thưởng lãm. Tuy nhiên tại hạ thất vọng lắm. Quắt mắt nhìn đối phương, gã đệ tử trưởng tràng Thông Thánh Quán gằn giọng. Các hạ chê công phu của ta dở vậy, các hạ có tài cán gì đem ra cho ta xem thử. Khách lạ nhếch môi cười lạc. Tại hạ không có bao nhiêu tài, nhưng xin hầu tiếp các hạ mươi chiêu. Dứt lời y lấy trong người ra chiếc khăn đen, bịt kín hai mắt và nhét một cánh tay vào lưng khách lạ cười nhẹ. Trong vòng 10 chiêu mà các hạ đánh trúng ta, thời Thông Thánh Quán mới xứng danh đệ nhất quyền thuật của giới giang hồ Đại Việt. Gã đệ tử trưởng tràng giận run, nhưng gã không dám tự tiện hành động mà hướng về khán đài chờ lệnh của sư phụ. Từ lúc khách lạ xuất hiện, hai nhân vật hàng đầu của Thông Thánh Quán đều tự hỏi khách lạ là ai, tới đây gây sự với mục đích gì. Dù khách lạ chưa phô diễn bản lĩnh, song với kinh nghiệm giang hồ, cả hai thầm đoán khách phải thuộc hàng cao thủ thượng đẳng với thân vũ thuật trùng thiên hạ. Như muốn biết tài của khách lạ, Tây Hồ Liễu Kiếm khẽ gật đầu cho phép đồ đệ giao đấu cùng khách lạ. Được lệnh của sư phụ, gã đệ tử trưởng tràng soạt chân đứng tấn. Không thủ thế cũng không đứng tấn, khách lạ thõng tay triển công phu trầm tịnh. Đôi mày bạc của Thông Thánh Quán chủ nhăn tiếp khi thấy khách lạ triển công phu trầm tịnh. Ông ta biết bằng thứ công phu trầm tịnh khách lạ sẽ đạt tới cảnh giới khí hòa, thần định và tâm bình. Từ đó y không những nghe bằng tai, thấy bằng mắt mà bằng chính cái tâm vi diệu vô lường của mình. Đang đứng trong thế trung bình tấn, gã đệ tử trưởng tràng Thông Thánh Quán bước chân mặt lên nửa bước. Cánh tay đang ép sát vào hông chợt tống ra một quyền chênh chết vào hông đối phương. Gã xuất chiêu chậm rãi, khoan hòa và hầu như vô lực. Dĩ nhiên ai cũng biết đây là hư chiêu nhằm mục đích thăm dò phản ứng của đối phương, song cũng có thể biến thành thực chiêu tấn công một cách nhanh chóng và mạnh bạo. Chiêu thức còn cách gang tấc mà đối thủ vẫn an nhiên tự tại, gã đệ tử trưởng tràng tức tốc biến chiêu. Bàn tay mặt đang nắm lại thành quyền đấm vào hông bỗng mở ra thành triệt thủ chém tạc xuống đầu gối bên tả của đối phương. Gã biến chiêu lanh, chuẩn và kình lực phát xuất mạnh mẽ vô cùng. Chớp mắt đòn triệt thủ bá đạo giang hồ chập chờn nơi đầu gối cự ly. Khách lạ giải chiêu. Cách giải chiêu của y khiến cho người trong cuộc lẫn ngoài cuộc như thông thánh quán chủ và liễu kiếm thư sinh giật mình kinh dị. Ngay lúc bàn tay của đối thủ chập chờn nơi mục tiêu, y khẽ dịch chân sang hữu nửa bước. Cử động bình thường, giản dị nhưng chính xác và thần tốc, cho nên hiệu nghiệm cực cùng, giúp y tránh đòn trong đường tơ kẻ tóc. Tuy nhiên bản lĩnh của gã đệ tử trưởng tràng thông thánh quán không phải tầm thường. 20 năm miệt mài khổ luyện tạo cho gã một phản ứng bén nhạy. Vừa hụt đòn gã biến chiêu liền. Chân trái đạp nửa bước, cánh tay áo rộng bên tả tống ra một quyền, còn thế triệt thủ bên hữu bỗng đổi thành chưởng vỗ ào vào hông kẻ địch. Thủ pháp nhanh, lộ số biến ảo, kình lực hung hãn khiến cho chiêu thức của gã đệ tử trưởng tràng thông thánh quán trở nên dữ dằn và mạnh bạo. Hay! Miệng buộc tiếng khen khách lạ chuyển bộ. Tả một bước, sau một bước, hữu một bước, trước một bước, khi tiến khi lùi, lúc thoái lúc tấn, và không ai biết bằng cách nào y di chuyển vòng quanh đối thủ dịu dàng, uyển chuyển tựa hành vân lưu thủy. Y di chuyển nhanh tới độ mọi người thấy bóng ảnh hiện lên trùng trùng điệp điệp, mịt mờ giăng mắt khắp nơi. Ngồi trên khán đài không nhịn được, liễu kiếm thư sinh buộc miệng hỏi. Thưa sư phụ. Sư phụ biết y thi triển bộ pháp gì không? Thông thánh quán chủ chậm chậm lắc đầu. Ta chưa từng thấy ai có bộ pháp kỳ lạ như vậy. Bộ pháp mà gã này thi triển mường tượng như bát quái, án theo tám cửa càn, ly, tốn, cấn, đoài, chấn, khảm, khai. Có lẽ đây là thứ bộ pháp mới mẻ của một kỳ nhân dị sĩ nào đó. Bản lĩnh của gã này cao thâm vô lường, chưa chắc ta thắng được gã. Không nói gì hơn, liễu kiếm thư sinh chăm chú nhìn vào đấu trường. Y thấy gã đồ đệ đắc ý của mình đang cố gắng rượt theo đối phương để tấn công. Gã không đủ nhãn lực để nhận ra đâu là bóng, hình, ảnh và đâu là người thực. Điều đáng nói hơn hết là gã kém kiến thức vũ học và kinh nghiệm giang hồ để nhận biết, dù có giao đấu trăm chiêu gã cũng không thể nào đánh trúng đối thủ được. Dừng tay. Cùng với tiếng nói, một bóng người lạng mình vào đấu trường. Chắc, bùng, song phương giao nhau hai chiêu. Liễu kiếm thư sinh trầm lặng nhìn khách lạ đang đứng đối diện với mình, và trên môi của đối phương còn nguyên nụ cười ngạo nghễ. Nếu tại hạ không lầm, các hạ là liễu kiếm thư sinh. Khẽ ôm quyền thi lễ, vị đương kim quán chủ thông thánh quán trầm giọng. Chính tại hạ. Kẻ hèn này xin được biết đại danh của các hạ. Ánh mắt sáng rực của khách lạ quét một vòng diễn võ trường cùng với giọng nói trầm trầm vang từng chữ một. Tại hạ là kẻ cầm sổ giang hồ. Năm chữ trên tựa như nhát búa tạ nện vào ngực mấy trăm môn sinh của thông thánh quán. Có người giật mình sợ hãi. Có người tự động lùi lại. Có người rút vũ khí cầm tay. Liễu kiếm thư sinh biến hẳn sắc mặt. Ngay cả thông thánh quán chủ cũng động dung. Vị quán chủ lừng danh nhiều kinh nghiệm giang hồ lờ mờ biết lý do cuộc thăm viếng bất ngờ của kẻ cầm sổ giang hồ. Tay kiếm giết người xuất hiện ở đâu là nơi đó sẽ có người chết, và người đó không ai khác hơn ông ta. Thầm hít hơi dài trấn tĩnh tinh thần, liễu kiếm thư sinh cao giọng. Các hạ định bôi tên thông thánh quán trong cõi giang hồ. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu. Không hẳn như vậy. Các hạ là kiếm thủ, tại hạ cũng là kiếm thủ. Người có tài thường hay xính kẻ có tài. Tại hạ muốn mời các hạ một chiêu kiếm. Nhếch môi cười tây hồ, liễu kiếm lạnh giọng. Xin mời. Tay chống gậy trúc, thông thánh quán chủ thông thả bước vào đấu trường. Hơi nghiêng mình thi lễ, ông ta nói. Lão phu là thông thánh quán chủ. Kẻ cầm sổ giang hồ cũng ôm quyền. Tại hạ hằng nghe danh quán chủ. Nhìn thẳng vào mặt đối phương, vị lão quán chủ trầm giọng. Các hạ tới đây định bôi danh lão phu. Vành môi hơi nhếch thành nụ cười, kẻ cầm sổ giang hồ đáp với giọng lững lơ. Lão quán chủ nói như thế cũng không sai sự thực, lão phu hân hạnh được thưởng lãm kiếm thuật giết ruồi của các hạ. Vị quán chủ lừng danh vung tay vỗ nhẹ vào đầu gậy trúc. Khiếp thay cho kình lực khủng khiếp, bởi vì ông ta chỉ vỗ một cái nhẹ hều mà cây gậy trúc lún sâu xuống đất hơn phân nửa. Hảo thủ pháp. Nói xong ba chữ trên, kẻ cầm sổ giang hồ thõng tay triển công phu trầm tịnh. Thông Thánh quán chủ cũng đứng im an thần định khí. Người người nín thở. Hàng trăm cặp mắt mở to mong thấy được chiêu kiếm giết người độc đại nhất giang hồ hiện nay. Người ngoài cuộc chính ra còn lo âu, hồi hộp hơn kẻ trong cuộc. Hai đối thủ bằng phương pháp hô hấp đặc biệt sẽ dần dần tiến tới tình trạng khí hòa, thần định, tâm bình. Từ đó mọi tạp niệm sẽ biến mất để cho cái tâm bình lặng và trong sáng như gương, do đó mọi hành động cũng như ý nghĩ phát xuất từ tâm sẽ trở thành phản ứng cực kỳ bén nhạy. Đây là thứ phản ứng của tâm linh, cho nên không đi qua ba chặng đương tâm, ý, hành. Thời gian trì trệ trôi qua. Hai đối thủ vẫn chìm mất trong công phu trầm tịnh. Trẹt, bóng kiếm và âm thanh chớp tắt cùng một lượt. Người người bất động trước sự kiện xảy ra. Cánh tay mặt của Thông Thánh quán chủ dựng thẳng lên thành hình thước thợ, hai ngón tay trỏ và giữa kẹp lấy thanh kiếm đen tuyền. Thanh kiếm nhỏ và mỏng, đầu mũi kiếm ghim ngay vào yết hầu vị quán chủ và máu từ từ ứa ra. Phịch, tay quyền lừng danh nhất trong giới giang hồ Đại Việt ngã úp mặt xuống đất ngay dưới chân đối phương. Thông Thánh quán quả nhiên danh truyền không dối. Trẹt, ra kiếm vào vỏ, trong lúc nói câu trên, kẻ cầm sổ giang hồ xoay lưng bước đi. Bụp, bụp, bụp, từng viên gạch vỡ vụn dưới bước chân khổ luyện. Liễu kiếm thư sinh lắc mình chặn đường kẻ cầm sổ giang hồ. Dù biết không phải là đối thủ, gã không còn chọn lựa nào khác hơn. Đối phương tới đây giết người mà gã không có hành động nào thời đâu xứng đáng danh vị quán chủ. Không những môn sinh, đồ đệ sẽ khinh khi, mà động đạo giang hồ cũng phỉ nhổ nữa. Liễu kiếm thư sinh bạc kiếm. Tuy nhiên gã chậm hơn đối thủ một chút, và quãng thời gian một chút ngắn ngủi này đã phân định hơn thua. Bàn tay giết người của kẻ cầm sổ giang hồ hất ngược về sau ngay chỗ chui kiếm ló lên. Trẹt, liễu kiếm thư sinh nhào ngược trở lại. Bàn tay trái đưa lên bịn lấy vết thương nơi ngực đang rỉ máu, gã trơ mắt nhìn đối phương thông dong bước đi. Hạ Long Khách nép mình sau gốc cây cổ thụ nằm trong khu vực thuộc tổng đàn của đoàn Do Thám Hoa Lư. Y cùng với Đoàn Chí Hạ và Hồ Vũ Hoa chia nhau ba hướng lén lút vào tận tổng đàn Do Thám tìm kiếm Hồ Phu Nhân. Tuy nhiên sau ba đêm thăm dò và lục lạo, y vẫn không tìm thấy nơi giam giữ của Hồ Phu Nhân, do đó y đành trở lại đây để chờ đợi Đoàn Chí Hạ và Vũ Hoa. Mưa phùn rơi rã rích. Gió bất thổi vù vù lạnh buốt xương. Trời tối ngửa bàn tay không thấy. Đang đứng yên, Hạ Long Khách chợt ngưng thần lắng tai nghe ngóng. Lẫn trong tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi, y nghe được tiếng bước chân thật nhẹ, thật êm của kẻ dạ hành bước trên đất, rồi một bóng đen đứng sừng sững trước mặt y, không nói tiếng nào kẻ dạ hành xuất thủ. Hắn vừa ra chiêu, vị chúa tể biển Đông giật mình sửng sốt vì đối thủ thi triển cầm nã thủ pháp biến ảo và lanh cực độ. Y thoáng thấy từ trong ống tay áo rộng bên hữu ló ra năm ngón tay nhọn hoắt mở khoằm khoằm tựa vuốt chim ưng móc vào cổ tay của mình. Chiêu thức được nửa đường, kẻ lạ biến thế liền. Bàn tay đang mở khoằm khoằm chợt nắm lại thành quyền đấm vào đang điền, đoạn mở toan thành chưởng vỗ vào đảng trung, xong đổi sang triệt thủ chém một đòn cường ngạnh vào ngực của mình. Không suy nghĩ, Hạ Long Khách phản đòn. Y trổ ngay tróc ngư thủ pháp, một tuyệt kỹ về cầm nã thủ của Bạch Long Vĩ phái với những chiêu thức biến hóa, lanh lẹ và hiểm ác. Hai bàn tay của y nào chặt chém, xô đẩy, vặn bẻ, ngăn đón những thế thức cực kỳ biến ảo, thần tốc và hiểm ác của đối phương. Thoáng chốc song phương giao nhau mươi chiêu. Vì sợ gây tiếng động cho nên đôi bên không phổ kình lực vào chiêu thức và không để cho tay quyền chạm nhau. Càng giao đấu, Hạ Long Khách càng thêm kinh ngạc về bản lĩnh của kẻ lạ. Y biết trình độ vũ thuật của đối phương trội hơn mình một chút. Đang đánh, kẻ lạ chợt bắn mình lùi lại, đoạn bằng một bước nhảy thật dài hắn triển thuật phi hành chạy vùng vụt. Dường như động tính hiếu kỳ muốn biết kẻ lạ là ai, Hạ Long Khách băng mình đuổi theo. Càng truy đuổi, vị chúa tể biển Đông càng thêm kinh ngạc về thuật phi hành siêu đẳng của kẻ lạ mặt. Hai người vượt tường ra khỏi thành Hoa Lư. Vừa ra khỏi thành, kẻ lạ tức tốc trổ thuật phi hành chạy nhanh. Hạ Long Khách bám theo. Y không theo gần quá để cho kẻ lạ mặt biết, mà cũng không theo xa quá để bị mất dấu. Vừa chạy vừa quan sát cảnh vật hai bên đường, Hạ Long Khách biết mình đang chạy trên con lộ từ kinh đô Hoa Lư về Gia Viễn. Cách đây mấy ngày y với Đoàn Chí Hạ giao đấu với nhân viên của đoàn Do Thám, cho nên y còn nhớ rõ quãng đường này. Trong lúc chạy, y tự hỏi kẻ dạ hành là ai mà bản lĩnh siêu tuyệt. Hắn giao đấu mà không muốn gây náo động, tất nhiên hắn không phải là nhân viên Do Thám. Hồi tưởng lại lúc giao tranh, Hạ Long Khách nhận thấy kẻ lạ mặt về đường lối, lộ số, chiêu thức có những chiêu quái gở, kỳ bí và ngụy dị dường như nửa tà nửa chính. Trời mờ mờ tối. Thấy ánh đèn thấp thoáng, Hạ Long Khách biết y còn cách huyện Lỵ Gia Viễn không xa lắm. Chốc sau vừa vào tới huyện Lỵ, kẻ lạ chợt gia tăng cước lực khiến cho hắn trở thành bóng ma bay lượn chập chờn. Nhảy lên mái nhà, tung mình xuống đường, luồn lách qua các ngõ ngách, khúc quanh rồi cuối cùng hắn biến mất không để lại tông tích. Hạ Long Khách lẩm bẩm. Hắn đi ngã nào hay thật. Y biết kẻ lạ mặt phải thông đường thuộc lối, biết rõ đường ngang nẻo tắt nên mới tránh khỏi sự truy đuổi gắt gao của y, tuy nhiên y biết kẻ lạ phải ẩn náu trong huyện Lỵ Gia Viễn. Đoán chừng như vậy, y nhảy lên tàn cây lớn nằm nghỉ ngơi chờ sáng sẽ đi tìm tông tích kẻ lạ. Trời lành lạnh. Gió hiu hiu. Nắng le lói. Hồ phu nhân thong thả dạo bước trong sân. Tiếng rao hàng văng vẳng. Tiếng trẻ con la hét, đùa giỡn. Hồ Phong hỏi nhỏ. Con muốn ra ngoài chơi. Do dự giây lát, Hồ phu nhân gật đầu nói. Mẹ với con ra ngoài. Con muốn ăn gì mẹ mua cho. Nàng hiểu tâm trạng của con. Đứa trẻ nào lại không thích vui chơi, bạn bè. Mấy tháng nay con của nàng đã bị tù túng, bó buộc cho nên nó cần được tự do một chút. Cài lại chiếc áo ấm, vấn lại mái tóc, nàng nói với con. Phụ thân chắc còn ngủ, vậy mẹ với con ra ngoài phố chừng một lát sẽ trở về. Hồ Phong mừng rỡ nắm tay mẹ kéo đi ra khỏi cổng. Người đi lại đông đảo. Hàng quán đông đúc. Phố xá tấp nập. Hồ Phong không ngớt chỉ trỏ trầm trồ. Đang ngồi ăn điểm tâm trong quán, Hạ Long Khách thoáng thấy bóng một người đàn bà và một đứa trẻ bước qua cửa. Dáng dấp của họ trông rất quen. Thảy lên bàn mấy quan tiền, Hạ Long Khách bước nhanh ra đường. Xa xa cách mấy bước, người đàn bà và đứa trẻ thong thả bước trên hè phố. Vừa thấy dáng dấp của người đàn bà, Hạ Long Khách bật kêu. Phu nhân, Hồ phu nhân. Nghe tiếng người gọi tên mình, Hồ phu nhân quay lại. Trời, Hạ thủ lĩnh, tôi không ngờ còn được tái ngộ Hạ thủ lĩnh. Cười sang sảng, Hạ Long Khách nói lớn. Tôi tìm phu nhân khắp thành Hoa Lư mà không thấy, nào ngờ lại gặp phu nhân ở đây. Thấy mọi người đang chăm chú nhìn, Hồ phu nhân nói nhỏ. Tôi mời Hạ thủ lĩnh về nhà đàm đạo giây lát. Hai người rảo bước. Vừa đi, Hạ Long Khách vừa hỏi. Xin lỗi phu nhân, cho tôi hỏi ai đã giải cứu phu nhân ra khỏi tổng đàn do thám? Hồ phu nhân tươi cười đáp. Phu quân của tôi. Người giải cứu mẹ con tôi và đưa tới gia viễn nương náu mấy ngày rồi. Hạ Long Khách gật gù lẩm bẩm. Hèn chi. Trong óc của y lờ mờ hiện lên một nghi vấn. Chốc sau họ về tới nơi cư ngụ của Hồ phu nhân. Nàng mời khách vào. Kính mời Hạ thủ lĩnh ngồi. Trong lúc đàm đạo, Hạ Long Khách thuật vắn tắt cho Hồ phu nhân nghe đầu đuôi câu chuyện từ lúc y cùng Đoàn Chí Hạ từ trên nóc nhà giam nhảy xuống bắt sống Lê Hoàng để giải vây cho kẻ cầm sổ giang hồ, Tôn Nhật, Hồ Vũ Hoa, Lê Hùng và Lê Hào. Hồ phu nhân nhẹ thở hơi dài. Thế ư, nhạc phụ của tôi còn sống ư, phu quân tôi chắc vui mừng lắm khi nghe tin này. Hạ Long Khách tươi cười nói tiếp. Sau đó tôi chia tay với kẻ cầm sổ giang hồ. Y bị thương nặng lắm nên phải tìm chỗ yên tịnh và kín đáo để chữa trị thương thế, do đó y không thể thác tùng Hồ lão trang chủ tới Hoa Lư để giải cứu cho phu nhân. Phần tôi với Đoàn Chí Hạ thác tùng theo lão trang chủ tới Hoa Lư tìm kiếm khắp nơi mà cũng không thấy bóng dáng của phu nhân. Hồ phu nhân vui vẻ đứng lên. Để tôi mời phu quân ra gặp Hạ thủ lĩnh. Chốc sau lạc đạo kiếm Hồ Nguyên đủng đỉnh bước ra. Hạ Long Khách trông thấy một tráng niên tuổi ngoài 40, mặc y phục sang trọng và tươm tất. Vóc dáng tầm thước, mày rậm, mắt sâu và sáng, thoạt trông Hồ Nguyên có một phong cách chững chạc và đường hoàng. Nghe danh Hạ thủ lĩnh rền khắp Đông Hải, Hồ tôi rất mến mộ, song mãi đến hôm nay mới có dịp gặp gỡ. Hạ Long Khách đứng lên ôm quyền thi lễ. Đã ta lời khen của Hồ trang chủ. Tuy náo mình ở bể Đông xa xôi nhưng tôi hằng nghe danh hào hiệp cùng thuật sử kiếm tuyệt luân của trang chủ khắp vùng duyên hải xứ Bắc. Hai bên nói mấy lời khách sáo đoạn ngồi vào bàn đàm đạo. Hồ phu nhân rót trà vào chén cho chồng và khách. Nghe tiện nội thuật lại chuyên Hạ thủ lĩnh cứu mạng cho gia phụ tại thành Hoa Lư. Hồ tôi xin thành thật cảm tạ Hạ thủ lĩnh về nghĩa cử đó. Hớp ngụm nước trà, Hạ Long Khách cười lớn. Hồ trang chủ nói quá lời. Tại hạ chỉ vì thấy chuyện bất bình nên phải ra tay, huống chi Hồ lão trang chủ lại là kẻ mà tôi rất mến mộ. Lạc đạo kiếm Hồ Nguyên cười nhẹ. dù nói cách nào hồ tôi cũng nợ hạ thủ lĩnh một cái ân cứu tử. Uống cạn chén trà, Hạ Long Khách đứng lên. Tôi cần trở lại Hoa Lư thông báo cho Hồ lão trang chủ về tin tức của Hồ phu nhân để người khỏi mất công tìm kiếm. Hồ Nguyên cũng đứng lên nói. Để tôi đi với Hạ thủ lĩnh. Hạ Long Khách khoát tay cười nói. Khỏi phiền tới trang chủ. Trang chủ cứ ở đây chờ đợi để gặp Hồ lão trang chủ. Hồ phu nhân chợt nói nhanh. Tôi biết Hạ thủ lĩnh bề bộn công chuyện, nhưng nếu không có chi phiền tôi xin nhờ vả Hạ thủ lĩnh một việc. Hạ Long Khách vui vẻ nói. Tại hạ rất sẵn lòng. Đặt một vật bằng bạc lên bàn, Hồ phu nhân nói. Xin nhờ Hạ thủ lĩnh trao vật này lại cho kẻ cầm sổ giang hồ. Lúc bị giam chung một chỗ tại tổng đàn do thám y có nhờ tôi giữ vật này. Y bảo với tôi đây là tín vật của sư phụ y trao tặng, có liên hệ rất lớn đối với các vũ sĩ giang hồ của nước ta. Lạc đạo kiếm Hồ Nguyên và Hạ Long Khách nhận thấy tín vật bằng bạc như đồng tiền lớn có khắc nét mặt của một người. Chắc tôi không có dịp nào để gặp lại y nên nhờ Hạ thủ lĩnh trao vật này tận tay y, phu nhân an tâm. Chúng tôi có hẹn với y ngày mồng 5 tháng giêng ở Tản Viên. Quay sang Hồ Nguyên, Hạ Long Khách nói nhanh. Hồ lão trang chủ đã cho người đi khắp nơi trong nước mời các vũ sĩ giang hồ về Tản Viên tham dự đại hội giang hồ. Xin cứu từ trang chủ và phu nhân. Thu lấy tín vật của kẻ cầm sổ giang hồ xong, Hạ Long Khách cùng với Hồ Nguyên bước ra cổng. Đợi cho khách khuất bóng, Hồ Nguyên trở vào nhà. Thay đổi y phục, mang kiếm vào người, Hồ Nguyên nói nhanh. Ta cần phải đi Đại La có chuyện gấp. Nếu gia phụ đến, phu nhân thay ta lo lắng cho người. Hồ phu nhân đứng im nhìn chồng bước ra cửa. Nàng cảm thấy lòng mình trống vắng và quạnh hiu như thiếu thốn một cái gì thật quen thuộc và gần gũi. Đoàn Chí Hạ và Hồ Vũ Hoa đứng dưới chân đồi cách thành Hoa Lư mấy dặm. Nhìn quanh quốc phong cảnh giây lát, Hồ Vũ hao hắng giọng. Lão phu đề nghị túc hạ nên cho người đi tìm Hạ thủ lĩnh. Lão phu e. Nét mặt đầy vẻ đăm chiêu tư lự, Đoàn Chí Hạ gật đầu xong từ từ cất tiếng. Tại hạ đã ra lệnh cho thủ hạ tìm kiếm tông tích của Hạ Long Khách từ chiều hôm qua. Họ chia nhau lục soát trên suốt quãng đường từ Hoa Lư về Gia Viễn mà cũng không thấy dấu vết gì khả nghi. Với bản lĩnh cao siêu, tại hạ không nghĩ y bị nguy hiểm tới tính mạng, cho nên sự mất tích của y tất phải có lý do đặc biệt. Đoàn Chí Hạ ngừng nói khi thấy bóng người chạy tới với dáng gấp rút. Trình thủ lĩnh, thủ hạ của ta báo cáo đã tìm thấy tử thi của Hạ thủ lĩnh. Phải giàu công phu trầm tĩnh lắm nên Đoàn Chí Hạ và Hồ Vũ Hoa mới chỉ buông tiếng thở dài. Đoàn Chí Hạ nói nhỏ. Tại hạ với Hồ lão trang chủ tới xem xét tử thi của y. Theo chân thủ hạ, hai người chạy ngược về hướng Gia Viễn, đoạn rẽ vào con đường mòn rồi dừng lại dưới gốc cây cổ thụ rườm rà. Hạ Long Khách ngồi dựa lưng vào gốc cây. Hai mắt của y mở trừng trừng. Bàn tay trái của y hơi mở ra, còn bàn tay mặt nắm chặt lại. Chút máu bầm động trên khóe miệng của y, vạch áo người chết, xem xét mặt mày chân tay xong, Hồ Vũ Hoa lên tiếng. Lão phu không thấy có vết thương do vũ khí gây ra như vây, Hạ thủ lĩnh phải chết vì độc được hoặc nội thương do quyền chưởng. Không có triệu chứng gì chứng tỏ y bị trúng độc, như vậy y phải chết vì quyền chưởng. Có một điều hơi lạ lùng là nếu chết vì quyền chưởng tất nhiên phải có giao đấu dữ dội, nhưng quanh đây lại không có cây gãy, lá rụng hoặc đất đá bị vỡ vụn. Đoàn Chí Hạ chợt lên tiếng ngắt lời Hồ Vũ Hoa. Tại hạ không nghĩ trong giới giang hồ nước ta lại có người giết được Hạ Long Khách một cách dễ dàng và êm thấm, nhất là bằng quyền chưởng. Tam phong kiếm, Hồ Vũ Hoa gật gù. Đoàn thủ lĩnh nói đúng. Trình ngư công phu của Hạ thủ lĩnh nổi tiếng giang hồ như vậy, khó lòng có ai hạ sát y được. Chỉ có điều là hung thủ hoặc giả quen biết với y nên bất thình lình ra tay nên y không chống đỡ kịp. Trầm ngâm giây lát, Đoàn Chí Hạ lên tiếng. Tại hạ phải đưa xác của Hạ Long Khách về Hạ Long rồi về Quảng Nguyên nên hẹn gặp lại Hồ lão trang chủ ở Tản Viên. Nếu có xuôi ngược giang hồ, xin lão trang chủ nghe ngóng về tin tức của kẻ nào đã hạ sát Hạ Long Khách. Hồ Vũ Hoa gật đầu không do dự. Lão phu sẽ thân hành làm chuyện đó, vì lão phu nghĩ mình có phần nào trách nhiệm về cái chết của Hạ Long Khách. Nếu không tìm ra hung thủ, lão phu cảm thấy lòng áy náy vô cùng. Nói vài lời từ biệt, Đoàn Chí Hạ cùng với thủ hạ lên đường. Đứng nhìn theo giây lát như suy nghĩ chuyện gì, cuối cùng Hồ Vũ Hoa chậm chậm bước trên con đường ngược về thành Hoa Lư. Kẻ cầm sổ giang hồ ngồi trong căn phòng rộng của Tô Lịch Quán nằm cạnh bờ sông Tô Lịch. Trên bàn bày phần cơm đạm bạc. dù không đói y cũng phải ăn để bồi dưỡng sức lực. Gần 2 tháng nay y tạm trú trong một ngôi cổ miếu bỏ hoang ở ngoài thành Đại La. Ngày ngày y ngồi vận dụng nội lực chữa trị nội thương. Chiêu quyền của lão hữu danh Vô Thực đã gây nội thương trầm trọng song với thuốc thang và nhẫn nại thương tích của y dần dần bình phục. Chỉ còn có chất độc mới thỉnh thoảng phát tác thôi. Dù vậy y không có nhiều thời giờ để chữa trị cho hết chất độc. Mỗi lần vào thành y đều nghe dân chúng xôn xao bàn tán tin quân Tống đang đồn binh nơi biên giới để chuẩn bị tràn sang đánh nước ta. Nghe ngóng về chuyện giang hồ y càng cảm thấy lo âu nhiều hơn. Kẻ giả mạo y đã giết người một cách bừa bãi. Gần đây nhất hắn đã đâm chết Thông Thánh quán chủ. Bằng cách giết người như thế kẻ giả mạo đã khiến giới giang hồ nổi giận. Trước kia hai phe Bạch và Hiệp Đạo mến mộ, khâm phục kẻ cầm sô giang hồ bao nhiêu thời bây giờ họ thù ghét và khinh khi bấy nhiêu. Tự biết mình không làm những chuyện xấu xa này nhưng y không có cách gì để biện bạch. Y biết có một người may ra có thể biện hộ và chứng minh y vô tội. Người đó chính là Hồ Phu Nhân. Tuy nhiên nàng hiện đang bị giam giữ tại Tổng đàn Do Thám. Y muốn trở lại Hoa Lư Hầu thăm dò tin tức về Hồ Phu Nhân. Miên man suy nghĩ cho nên kẻ cầm sổ giang hồ không để ý thấy hai người bước vào phòng ăn ngồi cách y mấy bàn. Hai người này thỉnh thoảng liếc y rồi thì thầm to nhỏ rồi một người bỏ đi. Lát sau người này trở lại với hai người nữa đoạn có thêm một số người lục tục vào. Họ chia nhau ngồi vây quanh bàn của kẻ cầm sổ giang hồ. Ăn xong kẻ cầm sổ giang hồ gọi Tử Bảo tính tiền. Y hơi ngạc nhiên khi thấy thực khách nhìn mình với vẻ hằn học và giận dữ. Các hạ là kẻ cầm sổ giang hồ. Một người trong đám đông lên tiếng hỏi và kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ gật đầu. Chính tại hạ. Một người vận vũ phục đen vai mang đao đứng lên hỏi lớn. Chúng ta muốn biết vì cớ gì mà đêm hôm qua các hạ lại giết chết Đại La Tam Kiệt. Biết đây là một ngộ nhận song kẻ cầm sổ giang hồ không cải chính. Y chỉ cười cười nói. Tại hạ không biết Đại La Tam Kiệt là ai, vả lại họ không có tên trong sổ giang hồ thời tại hạ giết họ để làm gì, đâu cần phải có tên trong sổ giang hồ các hạ mới giết. Kẻ cầm sổ giang hồ cười hực. Chư vị dựa vào chứng cớ nào để nói tại hạ giết Đại La Tam Kiệt? Đám đông hét lớn. Mấy chục người ở đây đều thấy các hạ giết người ngày hôm qua. Không lẽ mấy chục người đều đuôi mù hết sao? Không nói tiếng nào kẻ cầm sổ giang hồ bước ra cửa. Tới khoảng sân rộng y phải ngừng lại vì mười mấy người đứng chặn đường. Tại hạ quả quyết với chư vị là tại hạ không có giết Đại La Tam Kiệt. Một người trong đám đông nói lớn. Các hạ giết người mà hèn nhát không dám nhận. Ai mà tin vào lời nói của các hạ, đánh. Đám đông vung khí giới tấn công. Tại hạ không muốn giết người mà chư vị bức tại hạ phải giết. Rẹt, rẹt, âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vang sắc lạnh. Ba người lão đảo lùi lại. Dường như không muốn giết người nên kẻ cầm sổ giang hồ không đâm ngay yết hầu. Đám đông hơi khựng lại rồi tiếp tục tấn công. Rẹt, rẹt, rẹt, đâm liền ba kiếm bức đám đông lùi lại kẻ cầm sổ giang hồ cao giọng. Tại hạ nói lần cuối cùng là tại hạ không có giết Đại La Tam Kiệt. Nếu chư vị không nghe tại hạ bắt buộc phải nặng tay. Căm thù và phẫn nộ khiến đám đông không còn sáng suốt để suy nghĩ cặn kẽ. Đánh, giết nó, tấn công. Hàng chục tiếng la hòa lẫn với tiếng vũ khí khô động. Đám đông nhào vào tấn công kịch liệt. Kẻ cầm sổ giang hồ bị đẩy vào tình trạng không giết người sẽ bị người giết. Rẹt, âm thanh vang sắc gọn. Thay người chết nằm ngổn ngang. Máu thấm đỏ đất. Dừng tay. Tiếng hét uy nghi trầm lạnh đột ngột vang lên khiến cho mọi người đều dừng tay nhìn chăm chú vào một vũ sĩ giang hồ niên kỷ ngoài 40, vận vũ phục màu đen, chân mang hài xảo và ngang hông lủng lẳng thanh trường kiếm. Thoạt trông kẻ cầm nổ giang hồ biết ngay người vừa xuất hiện không ai khác hơn Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên, trang chủ của Hồ Gia Trang. Khẽ ôm quyền thi lễ y ôm tôn thốt. Tại hạ hân hạnh gặp lại Hồ trang chủ. Hơi nhếch môi cười Hồ Nguyên buông giọng lạnh nhạt. Tại hạ cũng thế. Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi lớn. Hồ trang chủ đứng về phía nào? Giọng nói của vị trang chủ họ Hồ trầm xuống thật thấp song mọi người đều nghe rõ. Tại hạ không đứng về phía nào cả. Tại hạ không binh ai bỏ ai mà tại hạ chỉ binh vực công đạo thôi. Dừng lại liếc một vòng đám giang hồ hảo thủ của thành Đại La Hồ Nguyên cao giọng. Các hạ nói rằng không có giết Đại La Tam Kiệt và tại hạ tạm thời tin vào lời nói của các hạ. có người trong đám đông xì tiếng dài như chê bai lời nói của Hồ Nguyên. Không màng tới cử chỉ đó họ Hồ hắn giọng tiếp. Nếu các hạ không giết thời ai giết? Ai là người có thể đâm chết Tam Kiệt bằng một chiêu kiếm? Hắn chứ còn ai nữa mà Hồ trang chủ còn hỏi cho dài dòng và mất thời giờ, kẻ cầm sổ giang hồ là một nhân vật đặc biệt có nhiều điểm khiến cho chúng ta không thể nào lẫn lộn y với người khác được. Đúng không chư vị? Đám đông đồng la lớn một tiếng, đúng. Đặc điểm thứ nhất của kẻ cầm sổ giang hồ là nhân dạng. Ai trong chư vị đã thấy mặt kẻ cầm sổ giang hồ? Tại hạ, tại hạ. Năm bảy người ứng tiếng. Mỉm cười Hồ Nguyên hỏi lớn. Ai trong chư vị có mặt lúc kẻ cầm sổ giang hồ đâm chết Đại La Tam Kiệt? Tôi, tại hạ, tại hạ. Chỉ vào kẻ cầm sổ giang hồ đang đứng trước mặt mình Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên hơi cao giọng. Chư vị nhận xét xem kẻ cầm sổ giang hồ này có khác với kẻ cầm sổ giang hồ tối hôm qua đã đâm chết Đại La Tam Kiệt không? Đám đông la lớn. Đúng y rồi, đúng y chang không khác chút nào, hình dáng, tướng mạo không sai chút nào. Gật gù mỉm cười Hồ Nguyên tiếp nhanh. Hình dáng, tướng mạo thời người ta có thể bắt chước được song tại hạ thiết nghĩ không ai có thể bắt chước được thứ kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ. Quay qua kẻ cầm sổ giang hồ Hồ Nguyên cười hỏi. Các hạ đồng ý không? Kẻ cầm sổ giang hồ ậm ừ không trả lời. Y lờ mờ hiểu được thâm ý của Hồ Nguyên. Giọng nói của vị trang chủ Hồ gia trang chợt cao vút lên. Đà Giang Quyền, Thông Thánh Quán Chủ, Đại La Tam Kiệt và nhiều người nữa chết vì nhát kiếm đâm ngay yết hầu. Không một kiếm sĩ nào thuộc giới giang hồ nước ta có thể thi triển một chiêu kiếm độc địa như vậy ngoại trừ kẻ cầm sổ giang hồ. Chư vị đồng ý không? Hàng chục câu nói cùng lượt vang lên trong đám đông. Hồ trang chủ nói đúng, Hồ Đại Hiệp nói nhầm lý lắm, Hồ Đại Hiệp nói không sai chút nào. Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười khi nghe những lời cáo buộc của Hồ Nguyên. Nếu quan sát kỹ những người bị đâm chết ngày hôm nay chư vị sẽ thấy họ cũng bị đâm chết giống hệt như Đại La Tam Kiệt. Chữ Kiệt buông cùng lúc với âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ. Trẽn, mũi kiếm nhọn hoắt của Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên chỉ còn cách yết hầu của kẻ cầm sổ giang hồ cự ly. Bàn tay giết người chợt hất ngược về sau ngay chỗ chui kiếm ló lên. Chắc, kiếm với kiếm chạm nhau tóe lửa. Kẻ cầm sổ xuôi tay trầm lặng nhìn đối phương. Kiếm vẫn còn cài trong vỏ Hồ Nguyên đăm đăm nhìn kẻ đối diện. Trên môi vị trang chủ lừng danh còn động nguyên nụ cười khinh bạc và cao ngạo. Im lặng không nói lời nào xong trong trí não kẻ cầm sổ giang hồ nổi lên nhiều nghi vấn. Nửa năm trước y đã gặp Hồ Nguyên một lần. Lúc đó phải nói kiếm thuật của Hồ Nguyên kém xa bây giờ. Làm thế nào trong thời gian ngắn ngủi kiếm thuật của Hồ Nguyên lại tăng tiến vượt bực. Phải có cơ duyên gì đặc biệt lắm mới giúp cho Hồ Nguyên tôi luyện được thuật sử kiếm cao siêu không kém y bao nhiêu. Kiếm thuật cao minh lắm. Nói xong năm chữ trên kẻ cầm sổ giang hồ thõng tay triển công phu trầm tịnh. Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cũng đứng im an thần định khí. Người người nín thở. Trẹt, rẽn, âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ cùng lượt nổi lên. Chắc, kiếm vẫn còn cài trong vỏ song phương bình lặng nhìn nhau. Ánh mắt của kẻ cầm sổ giang hồ nói lên nhiều kinh ngạc còn ánh mắt của Hồ Nguyên nói lên niềm tự tin. Khán giả ít có người đủ nhãn lực để thấy hai người xuất thủ. Chỉ có kẻ trong cuộc mới biết ai tài hơn ai. Kẻ cầm sổ giang hồ đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Y hoàn toàn không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn Hồ Nguyên lại tôi luyện được thuật sử kiếm đặc dị. Phải có thủ pháp thần tốc. Nhãn lực tinh tường và kiếm thuật tuyệt luân nên Hồ Nguyên mới đâm trúng đầu mũi kiếm của y, thiếu một trong ba điều kiện này Hồ Nguyên không thể nào đâm trúng đầu mũi kiếm được. Dường như muốn thử lần nữa kẻ cầm sổ giang hồ hất tay về sau vai ngay chỗ chui kiếm ló lên. Bàn tay của y máy động thời bàn tay của Hồ Nguyên cũng nhúc nhích liền. Chắc, kiếm với kiếm chạm nhau tóe lửa. Đôi bên nhìn nhau giây lát rồi kẻ cầm sổ giang hồ xoay người bước đi. Lần này y bước đi xong không có những bước chân khổ luyện hằn sâu trên đất cả tấc. Nhìn theo kẻ cầm sổ giang hồ chậm bước Lạc Đạo Kiếm mỉm cười thích thú. Lần đầu tiên y mới được nếm hương vị chiến thắng dù không hoàn toàn. Tuy nhiên đây chỉ là giai đoạn đầu mà y đã làm được một việc từ nào tới giờ chưa ai làm được là sống sót dưới chiêu kiếm giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ. Rồi đây cái danh Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên sẽ là đề tài cho giới giang hồ bàn tán. Rồi đây y sẽ trở thành anh hùng. Hào kiệt để cho mọi người ngưỡng mộ và khâm phục. Tại sao Hồ Đại Hiệp lại để cho hắn đi? Vành môi hơi nhếch thành nụ cười cao ngạo. Hồ Nguyên trả lời câu hỏi trên của các vũ sĩ thành Đại La. Sở dĩ tại hạ để cho y đi thông dong vì có nhiều lý do đặc biệt. Y không giết được tại hạ mà tại hạ cũng khó giết được y, muốn trừ khử y ta cần phải tìm cách khác. Một vũ sĩ ăn mặc sang trọng từ trong đám đông bước ra ôm quyền thi lễ với Hồ Nguyên. Tại hạ là sát đao Nguyễn Bạch. Vòng tay chào Hồ Nguyên cười nói. Tại hạ hằng nghe danh hào hiệp của Nguyễn Huynh. Nguyễn Bách cười nói với giọng thân mật. Đa tạ Hồ Trang chủ về hành vi hào hiệp của ngày hôm nay. Tôi mời Trang chủ về tệ xá nghỉ ngơi. Hồ Nguyên vui vẻ nhận lời. Nguyễn Bạch cũng mời thêm mấy người nữa về nhà mở tiệc mừng và bàn bạc cách thức trừ khử kẻ cầm sổ giang hồ. Tam phong kiếm Hồ Vũ Hoa nằm trên cành cây cổ thụ rườm rà trong góc trái của Hoàng Cung. Lẻn vào đây từ đầu canh năm ông ta leo lên cành cây nằm dưỡng sức chờ đêm đến sẽ lén lút đi dò xét. Biết nếu muốn truy nguyên ra những bí mật bao quanh cái chết của tiên đế ông ta phải bắt đầu từ Hoàng Cung. Đinh Thái Hậu là người có nhiều liên hệ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tới cái chết của tiên đế. Không chừng bà ta là một trong những thủ phạm đã đầu độc chồng với mục đích gì không ai biết được. Trên đời này có ba thứ dễ khiến người ta nhúng tay vào tội ác. Đó là tình, tiền và tham vọng. Có thể một trong ba thứ hoặc lắm khi cả ba thứ là động lực thúc đẩy Đinh Thái Hậu âm mưu đầu độc chồng. Ba chữ Lê Thập Đạo lẫn vẫn trong óc của Hồ Vũ Hoa. Nếu Đỗ Thích biết rõ tính danh của kẻ chủ mưu hạ sát tiên đế thời ba chữ Lê Thập Đạo mà họ Đỗ viết trên chiếc nan giường trong lúc hấp hối phải là tên của hung thủ hoặc manh mối quan trọng để tìm ra hung thủ. Hồ Vũ Hoa lại nghĩ tới Hồ Phu Nhân và Hồ Phong. Người con dâu và cháu nội của ông ta bị giam giữ ở đâu trong tổng đàn do thám mà ông tìm hoài không ra. Hồ Vũ Hoa lại suy nghĩ về cái chết của Hạ Long Khách. Kẻ nào trong giới giang hồ có bản lĩnh để giết chết Hạ Long Khách bằng quyền chưởng một cách dễ dàng và êm thấm? Chính ông ta cũng biết mình không thể giết chết Hạ Long Khách một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ có cách đột ngột ra tay và nhất là trong lúc Hạ Long Khách không đề phòng mới hy vọng giết chết vị chúa cướp biển Đông. Kẻ giết người phải quen biết, thân thuộc lắm cho nên Hạ Long Khách mới không đề phòng việc bị người ta đánh lén. Ai là người quen biết lại nhẫn tâm hạ thủ, kẻ giết người nhắm vào mục đích gì? Những câu hỏi lởn vởn trong trí của Hồ Vũ Hoa nhưng ông ta cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Trời chiều bản lãng. Chim về tổ kêu ríu rít. Hồ Vũ Hoa vẫn ngồi im tham thiền nhập định chờ tới lúc hành động. Bóng đêm từ từ đổ xuống. Gió thổi lành lạnh. Tung mình nhảy xuống đất, đứng ngó quanh quất để nhận định phương hướng xong ông ta nhắm chỗ có đèn sang sáng chạy tới. Thành Hoa Lư không lớn lắm và không có dân chúng cư ngụ cho nên hoàng cung cũng nhỏ hẹp. Tuy nhiên tìm kiếm một người mà mình không biết đích xác nơi ăn trốn ở thành ra chuyện đó không phải dễ dàng. Hồ Vũ Hoa biết rằng vụ án tiên đế bắt đầu từ Đinh Thái Hậu nên ông ta lén lút vào hoàng cung cố ý tìm ra nơi cư ngụ của Đinh Thái Hậu. Nép mình sau vách ván thì Vũ Hoa khẽ dùng tay mở cửa sổ đoạn hé mắt nhìn vào. Nghe tiếng người lao xao. Tiếng chén dĩa khô trộn và mùi thức ăn bay thoang thoảng ông ta biết đây là nhà bếp của Hoàng Cung. Tiếng một người đàn ông trọng tuổi vang lên. Con Thư Nguyệt đâu rồi? Bảo nó mang dĩa cá nướng này dâng cho Thái Hậu. Dặn nó đi lẹ lên không thức ăn nguội lạnh là Thái Hậu chửi nó đấy. Hồ Vũ Hoa mừng rỡ. Nếu đúng như lời người đàn ông trọng tuổi nói thời dinh của Đinh Thái Hậu phải ở đâu đây? Ông ta chỉ cần theo dõi cung nữ Thư Nguyệt chắc sẽ tìm ra chỗ cư ngụ của Thái Hậu. Nấp sau hòn giả sơn ông ta thấy bóng mấy cung nữ đi qua khoảng sân rộng rồi mất dạng trong khu nhà ngói rộng lớn. Nhảy lên nóc nhà đoạn uống mình chui vào đầu xong ông ta bò trên những cây đà to lớn và lần tới căn phong sáng nhất. Nằm im trên cây đà ông ta chăm chú nhìn xuống đất. Hai người, một đàn ông và một đàn bà ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn rộng. Người đàn ông không ai khác hơn Lê Hoàng. Người đàn bà thoạt trông còn trẻ chừng 30 tuổi, ăn mặc sang trọng và dung nhan diễm lệ. Hồ Vũ Hoa đoán người này phải là Đinh Thái Hậu. Sở dĩ tôi xin phép được hầu chuyện cùng Thái Hậu trong lúc đêm hôm tăm tối như vậy cũng vì có nhiều chuyện cấp bách và quan trọng cần phải bàn cùng Thái Hậu. Dường như không muốn cho mấy cung nữ nghe chuyện Lê Hoàng lấy mắt ra hiệu cho Đinh Thái Hậu. Hiểu ý bà ta vẫy tay ra lệnh cho hai cung nữ hầu cận lui ra khỏi phòng. Còn lại hai người Đinh Thái Hậu cười chúng chiếm nói. Tướng quân vào đây vì thiếp hay vì công chuyện? Tam phong kiếm Hồ Vũ Hoa cao mày khi nghe giọng nói ổng ẹo, lả lơi và tình tứ của Đinh Thái Hậu. Thiên hạ đồn bà ta tư thông với Lê Hoàng, nhưng hôm nay một kích ông ta mới biết lời đồn không sai sự thực. Dĩ nhiên tôi vào đây là vì Thái hậu. Chồng người quá nửa bàn đinh. Thái hậu nhìn Lê Hoàng đăm đăm. Thôi mà, đâu có ai ở cạnh mà tướng quân cứ gọi thiếp là Thái hậu. Thái hậu với ai chứ, thiếp đâu có phải là Thái hậu của tướng quân. Lê Hoàng cười mắt không rời phần ngực trắng hồng của đinh Thái hậu bày ra sau chiếc áo lụa hở cổ thật sâu. Như biết Tình Lang đang chiêm ngưỡng mình, đinh Thái hậu cười nói. Mai mốt khi lên ngôi cửu ngũ không biết tướng quân có còn nhớ đến thiếp không. Lê Hoàng chồng người hôn lên má tình nhân. Ta đâu phải là phường vong ân bội nghĩa. Nếu không có sự giúp đỡ của nàng ta làm sao được sang cả như ngày hôm nay. Sau này làm vua ta sẽ đổi tên nàng thành gì hả tướng quân, thành Lê Hoàng hậu. Nàng sẽ thành đệ nhất hoàng hậu của năm ngôi hoàng hậu, thiếp già nua, xấu xí hoàng thượng đâu có thèm, trong mắt ta nàng là mỹ nhân đẹp nhất thế gian, phải hôn, hay là hoàng thượng cho thiếp ăn bánh vẽ đấy. Lê Hoàng cười ha hả. Nàng là gái một con, huống chi tuổi chưa đầy 30 mà người ta lại nói gái một con trong mòn con mắt. Được tình nhân tán tụng, đinh Thái hậu thích chí cười thánh thót. Mời tướng quân dùng rượu. Rượu này có tẩm sâm nhung hảo hạng mà thiếp dành riêng cho chàng. Nghe những lời nói của đinh Thái hậu, Hồ Vũ Hoa giận dữ lẫn buồn rầu. Tiên đế là một đại anh hùng lấy uy vũ lập nên nghiệp đế, tuy nhiên người cũng như bao anh hùng khác đều có cố tật say mê nhan sắc của mỹ nhân. Thời gian sau khi lên ngôi, tiên đế tuyển chọn hàng trăm cung nữ xinh đẹp để hầu hạ người, đồng thời lập ra năm ngôi hoàng hậu. Ngôi thứ nhất dành cho người vợ lớn đã từ trần lúc còn bình loạn 12 sứ. Đinh Liễn là con trưởng vả lại có nhiều công trạng nhất nên được phong chức thái tử. Ngôi hoàng hậu thứ nhì và ba không có con. Hoàng hậu thứ tư có một người con trai tên Đinh Tuệ mới có 7 tuổi. Hoàng hậu thứ năm chính là Dương Hoàng hậu sinh được một đứa con trai tên Hạng Lan. Không những nhan sắc tuyệt trần, Dương Hoàng hậu còn là người đàn bà khôn ngoan, khéo chiều chuộng, cho nên tiên đế rất mực sủng ái và si mê. Bà ta ngày đêm ỉ ôi, ổng ẹo và ton hót như thế nào mà tiên đế nghe lời bà ta nên giáng chức thái tử của Đinh Liễn rồi phong cho Hạng Lan làm thái tử. Theo cha từ thuở Hàng Vi, trải qua bao nhiêu gian lao cực khổ nay lại hết hy vọng làm vua, khiến cho Đinh Liễn nổi giận sai người đâm chết Hạng Lan. Con trai không được làm vua, Dương Hoàng hậu bèn tư thông với Lê Hoàng với tham vọng đưa tình nhân lên ngai vàng của Đại Việt, đồng thời thỏa mãn nhu cầu sinh lý của một người đàn bà còn son trẻ, vì lúc đó tiên đế đã già gần 60 lại thêm rượu chè suốt ngày. Nương nương chắc cũng nghe tin Tống Triều hội binh Lưỡng Quảng, đóng đồn lập trại dài mấy dặm sát vùng biên giới nước ta, thiếp có nghe tin này, tướng quân đoán Tống Triều sẽ xua quân sang đánh nước ta. Thân rót rượu vào chén cho Tình Lang, đinh Thái hậu hỏi câu trên. Vòng tay ôm ngang hông Thái hậu, Lê Hoàng cười nói. Ta hy vọng Tống Triều sẽ không động binh, bởi vì binh đao chỉ làm khổ trăm họ. Tuy nhiên ta đoán sớm muộn gì hai nước cũng sẽ đánh nhau, cho nên ta đã phái sứ bộ sang nói chuyện cầu hòa với nhà Tống Hầu, kéo dài thời gian để có đủ thời giờ chuẩn bị binh đội. Lý Công Quẩn, Phạm Cự Lượng đang ráo riết luyện tập quân sĩ, trui rèn vũ khí và tích trữ lương thực. Trong khi đó đoàn do thám Hoa Lư đã thiết lập mạng lưới do thám chặt chẽ từ ải Nam Quan tới Hoa Lư để dò la động tịnh, thiếp hy vọng nhà Tống sẽ động binh. Nếu họ giấy biên can qua thời đó lại là cơ hội ngàn năm một thuở cho tướng quân. Hớp ngụm rượu, Lê Hoàng nhìn đăm đăm Tình Lang. Nàng nói gì ta không hiểu. Hôn nhẹ vào má Lê Hoàng, đinh Thái hậu nói bằng giọng lả lơi và âu yếm. Chàng lưu lại trong cung đêm nay để bầu bạn với thiếp, nghe rồi thiếp sẽ nói cho chàng nghe một phương cách giúp chàng ngồi lên ngai vàng nước ta một cách dễ hơn ăn cơm bữa. Lê Hoàng gật gù cười. Dĩ nhiên, nương nương có đuổi ta cũng không ra về. Đâu nàng nói cho ta nghe cách nào. Kề đôi môi hồng mọng ướt vào sát tai Tình Lang, đinh Thái hậu thỏ thẻ mấy lời mà Hồ Vũ Hoa dù vận dụng thính lực cũng không thể nghe được. Vỗ nhẹ lên bàn, Lê Hoàng cười khoái trá. Diệu kế. Diệu kế, nương nương quả đa mưu túc trí. Nếu làm vua không những phong cho nàng làm hoàng hậu mà ta còn phong chức quân sư cho nàng nữa. Chuyện này ta phải bàn với Phạm Cự Lượng mới được, tướng quân nghĩ Phạm Cự Lượng là người đáng tin cậy để giao phó chuyện trọng đại này. Lê Hoàng gật đầu không do dự. Ta rành hắn lắm. Hắn đã già muốn an phận, do đó ta bảo gì hắn cũng làm. Nương nương đừng lo, để mặc ta sắp xếp chuyện này. Mỉm cười, đinh Thái hậu từ từ cởi áo choàng để chỉ còn mặc chiếc áo lụa mỏng tanh phô bày những đường cong nét lượng của thân thể đầy gợi cảm. Nằm trên nóc nhà Hồ Vũ Hoa không muốn chứng kiến cảnh yêu đương tình tứ, song ông ta không có cách nào hơn là nằm im chịu trận. Rót đầy chén rượu uống ngụm nhỏ xong trao cho Tình Lang Đinh Thái Hậu thỏ thẻ. Tướng quân sắp lên làm vua rồi, cho nên thiếp nghĩ ta cần tẩy xóa cho sạch dấu vết là kẻ chủ mưu hành thích tiên đế. Nét đăm chiêu hiện trên mặt của Lê Hoàng cùng với giọng nói nhún chút băn khoăn và tự lự. Đây là mối lo âu khiến ta ăn không ngon ngủ không yên. Giới giang hồ Đại Việt cầm đầu bởi các vũ sĩ từng được tiên đế trọng đãi sẽ nổi loạn nếu biết ai là thủ phạm giết chết tiên đế. Ngừng lại uống ngụm rượu xong, Lê Hoàng thở hơi dài sườn sượt. Tình thế càng ngày càng trở nên rắc rối hơn vì sự chống đối của giới giang hồ. Đinh Thái Hậu xì tiếng dài. Mấy thằng cha biết võ đó mà nhằm nhò gì. Nếu họ nổi dậy chống đối với triều đình, ta sẽ dùng quân Hoa Lư dẹp yên họ ngay. Lê Hoàng cười lắc đầu. Không giản dị như nương nương nói. Thứ nhất, sự chống đối của họ sẽ lôi kéo theo dân gian. Như vậy sẽ không có lợi cho ta, bởi vì ta sẽ rơi vào tình trạng lo đánh nhau với quân Tống đồng thời lo chống trả với nội loạn trong nước. Quân Hoa Lư tại Kinh Đô cộng thêm quân ở ngoài biên trấn như Hoang Châu, Hóa Châu, Đại La, Lạng Sơn được 7, 8 vạn người. Bao nhiêu đó đủ cho ta dàn ra chiếm đóng các nơi hiểm yếu để ngăn chặn đường tiến quân của nhà Tống. Nếu giới giang hồ lôi kéo dân gian nổi loạn, ta phải chia binh ra dẹp họ. Có đánh nhau là có chết chóc, như vậy ta không đủ lực lương để đánh nhau với quân Tống. Lê Hoàng ngừng lời, dường như y biết có nói nhiều Đinh Thái Hậu cũng không hiểu. Âu Yếm nhìn Tình Lang Đinh Thái Hậu tươi cười thốt. Thiếp có cách này tuy hơi tàn nhẫn, độc ác song an toàn và kín đáo nhất. Ta nên tiêu hủy những ai đã trực tiếp hoặc gián tiếp nhúng tay vào vụ án tiên đế như ta đã làm đối với Đỗ Thích. Thiếp muốn nói tới hai nhân viên đầu não của đoàn Do Thám. Lê Hoàng nhìn Đinh Thái Hậu với vẻ kinh dị lẫn sửng sốt. Hắn không ngờ một giai nhân sắc nước hương trời như Đinh Thái Hậu lại nghĩ ra mưu sâu kế độc như vậy. Phần Hồ Vũ Hoa cũng giật mình sợ cho cái tâm độc dữ của Đinh Thái Hậu. Nương nương, Đinh thủ tiêu họ bằng cách nào? Đinh Thái Hậu đáp với giọng bình thản như chẳng có gì quan trọng. Cũng không có gì khó khăn lắm thưa tướng quân. Mấy chén rượu mừng, dăm viên thuốc độc thế thôi. Tuổi ngoài 60, vào sinh ra tử biết bao lần, nhưng Hồ Vũ Hoa cũng cảm thấy ơn ớn lạnh nơi sống lưng khi nghe Đinh Thái Hậu nói chuyện giết người một cách lạnh lùng và thản nhiên. Thôi trời cũng đã khuya rồi, thiếp mời tướng quân đi nghỉ ngơi. Dứt lời, Đinh Thái Hậu nắm tay Lê Hoàng. Biết câu chuyện mà mình muốn nghe tạm chấm dứt, vả lại cũng không muốn chứng kiến cảnh yêu đương tình tứ của giang phu dâm phụ, nên Hồ Vũ Hoa lẳng lặng chuồn ra ngoài. Nhảy xuống đất đứng ngó giáo giác dễ nhận định phương hướng, xong ông ta trổ thuật phi hành rời khỏi thành Hoa Lư. Chậm bước trên con đường về gia viễn, ông ta miên man suy nghĩ về cái chết của Hạ Long Khách. Ai là thủ phạm? Họ giết Hạ Long Khách để làm gì? Giết bằng cách nào? Đinh Thái Hậu nói có cách để đưa Lê Hoàng lên làm vua một cách dễ dàng, vậy cách đó ra làm sao? Quá nửa đêm trông thấy ánh đèn thấp thoáng xa xa, ông ta biết mình gần tới huyện Lỵ Gia Viễn. Đang đi ông ta chợt dừng lại lắng tai nghe ngóng. Áp sát tai xuống đường, ông ta nghe được tiếng vó ngựa nện trên mặt đường. Chỉ có nhân viên Do Thám mới đi ngựa trong lúc đêm hôm tăm tối như thế này. Nép vào gốc cây bên đường chờ đợi giây lát, Hồ Vũ Hoa thấy thất chiến mã đen tuyền vọt qua, trên lưng vắt vẻo một nhân viên Do Thám mặc sắc phục trắng. Ông ta biết đó là nhân viên của ban truy tầm đoàn Do Thám Hoa Lư. Tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng Hồ Vũ Hoa lẳng lặng bám theo. Khoảng chừng canh tư, gã nhân viên Do Thám rẽ ngựa vào con đường nhỏ rồi dừng lại trước căn nhà ngói. Đợi cho tên Do Thám vào nhà xong, Hồ Vũ Hoa mới lần tới cửa sổ rình nghe. Hé mắt nhìn vào, ông ta thấy tên Do Thám lúc nãy đang đứng nói chuyện với hai tên nữa. Trưởng ban nói cho ta biết vợ con của tên lạc đạo kiếm Hồ Nguyên đã vượt ngục cách đây mấy ngày. Theo chỗ trưởng ban ước tính, thời vợ con của Hồ Nguyên chưa đi xa lắm, có lẽ chúng còn lẩn quẩn trong vùng gia viễn này. Hồ Vũ Hoa mừng thầm khi biết con dâu và cháu nội còn sống. Trưởng ban đã ban lệnh báo động khẩn cấp, đồng thời sai ta tới gia viễn điều động nhân viên của bổn ban dò la về tung tích vợ con của Hồ Nguyên. Sáng sớm hai ngươi hãy tung nhân viên tìm kiếm. Một tên Do Thám hỏi. Lý phó trưởng ban ở tại Kinh Đô chắc nghe được nhiều tin tức mới lạ. Kẻ được gọi là Lý phó trưởng ban cười cười. Cũng chẳng có gì mới lạ lắm, ngoại trừ tin quân Tống sắp sang đánh nước ta. Lưu lại gia viễn đôi ngày rồi ta sẽ ngược lên miệt Lạng Sơn để chỉ huy phân đoàn Do Thám biên thùy. Nhiều cuộc đụng độ ngấm ngầm trong bóng tối giữa ta và nhân viên do thám lưỡng quản càng ngày càng thêm ác liệt. Không chừng mai mốt Nguyễn trưởng ban cũng có mặt ở Lạng Sơn. Người định thiết lập một màn lưới do thám từ ải Nam Quan tới tận Hoa Lư. Thôi hai người đi nghỉ ngơi rồi sáng thức sớm lo công chuyện. Đèn tắt và trong nhà trở nên yên lặng. Đứng chờ giây lát Hồ Vũ Hoa âm thầm rời căn cứ của đoàn do thám. Ra tới đường lớn ông ta dừng lại suy nghĩ. Theo như lời gã Lý phó trưởng ban nói thời con dâu và cháu nội của ông ta chưa đi xa chắc còn tạm trú trong vùng gia viễn chỉ có điều ông ta không biết họ ở đâu. Cách giản dị và dễ dàng nhất là theo dấu nhân viên do thám rồi tùy cơ ứng biến. Đoàn do thám người đông thế mạnh nên đầy đủ phương tiện để tìm ra tung tích của bất cứ ai. Đang ngồi ăn sáng trong quán ăn tại ngã ba, Trương Tấn chợt thấy hai nhân viên do thám mặc sắc phục trắng bước tới chỗ hắn ngồi. Ngươi là Trương Tấn? Dạ chính tiện nhân. Nhị vị có điều chi dạy bảo? Một nhân viên do thám cất giọng trầm trầm. Ta có chuyện muốn hỏi nếu ngươi biết cứ nói thật bằng không, dạ, dạ, đại nhân cứ hỏi. Trương tôi từ nào tới giờ chưa hề biết dối gian. Cả nhân viên do thám cười hực. Một thằng bất lương như ngươi mà không nói dối chắc trời sập mất. Ta biết ngươi giàu có nhờ làm ăn bất lương nhưng chuyện đó không phải là chuyện của đoàn do thám. Ngươi có nhà cho mướn nhiều lắm phải không? Dạ, thưa đại nhân chừng vài chục căn thôi, ta hỏi ngươi trong vòng nửa tháng trở lại đây ngươi có cho ai mướn nhà không? Suy nghĩ giây lát Trương Tấn tươi cười thốt. Dạ có một người đàn ông mướn nhà và trả tiền hậu hỷ lắm. Tôi hỏi lý do mướn nhà thời ông ta nói quê ở Lạng Sơn vì nghe tin quân Tàu sắp sang đánh nước ta nên đem vợ con về gần kinh đô tạm trú chờ khi nào yên giặc sẽ trở lại quê cũ. Cách đây hai bữa tôi ghé thăm ông ta vắng nhà chỉ có bà vợ và đứa con trai 7-8 tuổi. Ông này chắc thuộc hạng giàu có sang cả lắm nên bà vợ trẻ đẹp, hiền hậu và tử tế lắm, nhà của hắn ở đâu? Giơ tay chỉ ra đường Trương Tân nói. Nhị vị đi theo con đường này tới ngã ba, quẹo phải sẽ thấy ngôi nhà lợp ngói nằm lẻ loi trong góc, nếu ngươi nói dối ta sẽ trở lại tìm ngươi. Hai nhân viên do thám bước ra đường. Một gã vẫy tay ra hiệu. Bốn tên khác không mặc sắc phục bước theo liền. Tới ngã ba quẹo phải chúng thấy ngôi nhà ngói khang trang nằm trong góc. Đứng rải rác bao vây ngôi nhà một gã nói. Đợi lý phó trưởng ban tới rồi tuy người định liệu. Lát sau gã lý phó trưởng ban cởi ngựa tới. Đứng quan sát ngôi nhà xong gã nói. Các ngươi cứ canh chừng chờ khi nào có lệnh ta mới được tiến vào. Ta muốn biết xem ai là người đã giải cứu vợ con của Hồ Nguyên. Đang ngồi trên giường Hồ Phong chợt nhảy tọt xuống sàn gạch la lớn. Nội, nội. Nói tới đó nó chợt ngưng bặt khi thấy ông nội đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho nó im lặng. Hồ phu nhân không giấu được vẻ kinh ngạc khi thấy cha chồng xuất hiện một cách đột ngột. Nhạc phụ. Tam Phong kiếm Hồ Vũ Hoa nói nhỏ. Nhân viên do thám đã tìm ra chỗ con trú ngụ. Hồ phu nhân lặng thinh không nói. Tuy lo âu nhưng nàng lại cảm thấy an tâm vì biết bằng mọi giá cha chồng của nàng không để nàng và con của nàng bị nguy hiểm tính mạng. Thưa nhạc phụ tính sao? Ta phải rời chỗ này càng sớm càng tốt. Con nên sửa soạn hành lý. Vị trang chủ Hồ Gia Trang gật gù mỉm cười khi thấy đứa cháu nội đích tôn của mình vận vũ phục và mang kiếm vào vai giống như một vũ sĩ lưu lạc giang hồ. Hồ phu nhân xách gói hành lý nhỏ. Hồ Vũ Hoa thì thầm. Con và Phong Nhi theo sau ta. Mọi chuyện để mặc ta đối phó. Mở cửa bước ra sân Hồ Vũ Hoa trông thấy hai nhân viên do thám đứng chặn đường. Ông ta nói nhỏ vừa đủ cho con dâu và cháu nội nghe. Hai con trông thấy con ngựa đang đứng dưới gốc cây không? Ta sẽ lùi về đó để cướp lấy con ngựa chạy trốn. Ken, vị lão trang chủ Hồ Gia Trang vung kiếm đánh liền ba chiêu bức hai nhân viên do thám lùi lại đoạn chuyển bộ về chỗ con ngựa bị buộc vào thân cây. Hiểu được ý định của đối phương gã phó trưởng ban tin tức đoàn do thám nhập cuộc chiến. Tạc bộ một bước dài hắn chặn đường Hồ Vũ Hoa bằng hai chiêu quyền. Thân danh phó trưởng ban dĩ nhiên hắn phải có chân tài thực học. Bàn tay hữu của hắn vỗ ra một quyền trong lúc bàn tay tả khép lại thẳng băng thành triệt thủ chém một đòn cường ngạnh tới trốc vai đối thủ. Gã vừa xuất chiêu Hồ Vũ Hoa thoáng thấy bóng tay dậy mịt mờ cùng với kình phong toát ra vần vụ làm bụi bốc mờ mờ. Nếu không vướng bận con dâu và cháu nội ông ta rất hứng thú khi gặp một đối thủ trẻ tuổi có công phu mới mẻ. Tuy nhiên chỉ có ý định cướp đường chạy trốn cho nên ông ta đành phải thi triển kiếm thuật để bức gã phó trưởng ban tin tức của đoàn do thám lùi lại. Rẹt, rẹt, rẹt, gã phó trưởng ban tin tức thấy hoa kiếm nở đầy trời cùng với ám kình bắn vào các yếu huyệt đau tợ kim châm khiến cho gã hoảng hốt hồi bộ bước dài. Đa tạ, lão phu họ Hồ. Lòng trong câu nói Hồ Vũ Hoa xốc lấy con dâu đặt lên lưng ngựa. Đi. Hồ Vũ Hoa vung tay vỗ vào mông con ngựa một cái thật mạnh. Bị cú vỗ đau điếng, con chiến mã hí tiếng dài vọt tới. Một tay nắm lấy cương ngựa, một tay ôm lấy cháu nội lão trang chủ của Hồ Gia Trang băng mình chạy đua với ngựa. Ông ta hành động quá nhanh và bất ngờ cho nên nhân viên do thám không kịp cản đường. Thấy con chiến mã phi nước đại thiên hạ ai ai cũng sợ bị ngựa đạp nên vội vã tránh đường. Ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại, Hồ phu nhân trông thấy nhân viên do thám lẻo đẻo theo sau và càng lúc càng xa dần. Chạy một mạch mấy dặm đường, Hồ Vũ Hoa ngừng lại. Hồ phu nhân xuống ngựa. Đặt Hồ Phong xuống đất, Hồ Vũ Hoa nói. Ta nghỉ ngơi giây lát rồi sẽ tiếp tục đi. Hồ phu nhân hỏi nhỏ. Thưa nhạc phụ tính đi về đâu? Xoa đầu cháu nội, Hồ Vũ Hoa cười lớn. Chúng ta sẽ đi tản viên. Điều mà ta muốn biết là ai đã cứu con ra khỏi tổng đàn do thám. Đưa tay vuốt tóc, Hồ phu nhân trả lời. Thưa nhạc phụ, phu quân của con đã làm chuyện đó, thế ư, ta không ngờ nó còn sống. Thằng Nguyên nó có nói cho con biết đi đâu và làm gì không? Hồ phu nhân nhẹ thở dài. Thưa nhạc phụ, phu quân con chỉ nói đi Đại La có việc cần. Hồ Vũ Hoa gục gặt đầu không hỏi nữa. Thái độ của ông ta có vẻ trầm tư nghĩ ngợi. Lát sau ông ta cười nói. Ta đã ước hẹn với các đồng đạo giang hồ tới Tản Viên Sơn để mở đại hội giang hồ vào ngày mùng 5 tháng Giêng. Bây giờ giữa tháng chạp rồi cho nên ta thủng thẳng đi tới Tản Viên cũng kịp. Phần Nguyên Nhi ta nghĩ nó có cách để tìm ra chúng ta, vả lại thế nào nó cũng tới Tản Viên cho nên. Hồ Vũ Hoa bỏ lửng câu nói ở đó. Hồ Phong rất thích thú khi được theo ông nội lưu lạc giang hồ. Nhìn cảnh vật hai bên đường giây lát, Hồ Vũ Hoa nói. Ta nên bỏ ngựa dùng đường tắt đi bộ tới Tản Viên. Dứt lời ông ta cùng Hồ Phong rảo bước đi trước. Hồ phu nhân lặng lẽ theo sau. Chân bước mà lòng nàng ngổn ngang ý nghĩ. Dù không nói ra nàng lại vui mừng vì có dịp may và nguyên do chính đáng để lưu lạc giang hồ. Nàng muốn gặp kẻ cầm sổ giang hồ dù nàng không biết gặp lại y để làm gì. Có lẽ nàng muốn gặp lại để xem thái độ, cử chỉ của y đối với nàng như thế nào. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn dài và rộng. Ngồi ghế chủ tọa chính là Lê Hoàng, còn ngồi đối diện với Lê Hoàng là một người đàn ông tuổi chừng 40, mày rậm, mắt sáng và lưỡng quyền cao. Bản chức được nghe hữu thủ lĩnh và bách phó thủ lĩnh nói rất nhiều về trang chủ. Người được gọi là trang chủ hơi nhếch môi cười, đoạn cất giọng trong và rõ. Đa tạ quan thập đạo. Nghe tiếng quan thập đạo đã lâu song mãi tới hôm nay tại hạ mới hân hạnh được gặp. Quân hầu rót nước trà vào chén cho chủ và khách. Mời trang chủ dùng trà. Nếu không vì việc quân bề bộn bản chức phải mở tiệc đãi đằng trang chủ, quan thập đạo chớ nên bận tâm về chuyện nhỏ mọn đó. Chờ khi nào đánh bại quân Tống xong ta sẽ mở tiệc khao quân cũng chưa muộn. Mỉm cười tỏ vẻ hài lòng khi nghe người đối thoại đi vào vấn đề mà mình đang quan tâm, Lê Hoàng hỏi. Trang chủ nghĩ ta sẽ thắng quân Tống. Người được gọi là trang chủ gật đầu không do dự rồi nói với giọng quả quyết. Tạ hạ biết ta sẽ thắng. Lần dở lại lịch sử kể từ khi hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị khởi nghĩa đuổi Tô Định về Tàu cho tới khi Ngô Vương Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, lũ giặc Bắc chưa bao giờ được ăn ngon tại phương Nam. Nếu Tống Triều xu quân sang đánh nước ta, họ chỉ mua lấy sự nhục nhã vì bại trận. Ngừng lại giây lát, người được gọi là trang chủ từ từ tiếp. Thiên thời, địa lợi và nhân hòa ta đều có đủ. Đó là ba yếu tố tất thắng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào. Nói về địa lợi, nước ta núi non rừng rậm hoang vu ngút ngàn, rất tiệt cho việc dụng binh. Nếu địch mạnh thời ta tìm chỗ kín đáo trú ẩn, chờ khi nào địch mệt mỏi, không phòng bị ta bất thình lình tấn công khiến cho địch trở tay không kịp. Trên bộ ta có hiểm địa như Bầu Chi Lăng là nơi phục binh rất hiểm, đường thủy ta có Bạch Đằng Giang tiến lui đều tiện lợi. Nước ta với Tàu tuy là láng giềng song phong thổ, khí hậu khác biệt khiến cho giặc rất dễ mắc bệnh vào mùa nóng nực. Đó là thiên thời. Trang chủ nói đúng, tuy nhiên bản chức nghĩ ta không hẳn có được yếu tố nhân hòa. Gật gù dường như hiểu ý của Lê Hoàng, người được gọi là trang chủ trầm trầm cất tiếng. Tại hạ cũng đồng ý với quan thập đạo về điểm này. Cái chết bất ngờ và đầy bí ẩn của tiên đế đã khiến cho dân gian hoang mang và lo sợ. Giới giang hồ Đại Việt, nhất là những người từng được tiên đế trọng đãi, đã tỏ ra bất mãn và đưa dẫn tới tình trạng đối nghịch với triều đình. Nếu biết khôn khéo chiêu dụ, lôi kéo họ sẽ trở thành mối lo không nhỏ cho quan thập đạo. Lê Hoàng trầm ngâm không nói. Đưa chén trà lên tận môi nhưng không uống, hắn hỏi nhỏ. Trang chủ hẳn có cách đối phó với giới giang hồ trong nước. Người được gọi là trang chủ hắn giọng. Tại hạ chỉ là kẻ tạm thời cộng tác với đoàn do thám nên tại hạ không có quyền quyết định, mà đây chỉ là một đề nghị. Lê Hoàng gật gù cười. Hắn nhớ tới lời nói của Đinh Thái Hậu về việc thủ tiêu những kẻ can dự và biết quá nhiều trong vụ án tiên đế. Đó là lý do đưa tới cuộc gặp gỡ với người được gọi là trang chủ ngày hôm nay. Trang chủ muốn trở thành thủ lĩnh đoàn do thám. Tại hạ không muốn tước đoạt danh vị của hữu danh vô thực. Nhấp ngụm trà thấm giọng, Lê Hoàng cười thốt. Bản chức biết trang chủ là một kẻ nghiêm túc nhưng trường hợp này lại khác. Chức tước và danh vị là của triều đình ban cấp, cho nên triều đình cũng có quyền thu hồi lại nếu hữu danh vô thực không làm tròn nhiệm vụ của mình. Bản chức sẽ tâu với Thái Hậu rồi người sẽ ban chiếu chỉ. Người được gọi là trang chủ mỉm cười. Việc này tại hạ để quan thập đạo tùy tiện. Lê Hoàng gật gù hài lòng khi hiểu lời nói trên là một chấp thuận. Giọng nói của người được gọi là trang chủ trầm xuống thật thấp như chỉ muốn có hai người nghe được. Mở cuộc khủng bố nhằm vào các vũ sĩ giang hồ trong nước, đoàn do thám đã làm một hành động sai lầm do ở hậu quả hại nhiều hơn lợi. Hành động khủng bố khiến cho giới giang hồ đang từ bất mãn ngấm ngầm lại ra mặt kình chống với triều đình. Tuy thực lực của họ bị suy giảm nhưng không vì thế mà triều đình có thể dùng binh lực để diệt được. Nhìn thẳng vào mặt Lê Hoàng, người được gọi là trang chủ nói từ từ. Tại hạ nghe được tin không biết đúng hay sai, giả hoặc thật là Đỗ Cảnh Thạc. Lê Hoàng động dung thấy rõ khi nghe nói tới tên Đỗ Cảnh Thạc. Nhà Đỗ Cảnh Thạc lúc nào cũng có khách khứa, đa số là vũ sĩ lưu lạc giang hồ. Gần đây nhất họ đổ bỏ tiền ra cho thủ hạ mua lúa gạo và kim loại để rèn đúc vũ khí. Tại hạ e sớm muộn gì Đỗ Cảnh Thạc cũng ra mặt chống lại triều đình. Chỉ có một người kiềm chế hắn được là tiên đế, rất tiếc tiên đế đã băng hà. Phần giới giang hồ Đại Việt, muốn vô hiệu hóa sự chống đối của họ đối với triều đình, ta phải tìm cách chia rẽ, gây xáo trộn, nghi ngờ, ganh tị, thù oán giữa họ với họ. Dù không chính thức, những nhân vật giang hồ cự phách như Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, Vô Hình Đao Tôn Nhật, Tử Cước Lê Hùng và nhất là kẻ cầm sổ giang hồ trở thành đại biểu cho giới giang hồ Đại Việt. Uy tín và ảnh hưởng của họ rất mạnh. Họ nói một tiếng là 12 đại trang nghe theo liền. Mỗi đại trang có độ 1.000 tráng đinh nên tổng cộng lực lượng của họ hơn vạn người. Nếu hợp 1 vạn người đó với lực lượng của Hạ Long Khách, Đoàn Chí Hạ và Đỗ Cảnh Thạc, họ sẽ nắm trong tay một đạo binh hơn 3 vạn. Nếu tại hạ không lầm, thời quân Hoa Lư dưới quyền chỉ huy của quan thập đạo chỉ được chừng 5 vạn. Như thế không nhiều lắm để có thể đương cự cùng một lúc hai mặt. Lê Hoàng cười cười. Binh cốt giỏi chứ không cốt đông. Trang chủ hẳn biết điều này. Giọng nói trầm trầm của người được gọi là trang chủ cất lên. Nếu đánh nhau quân Hoa Lư tuy thắng xong cũng phải thiệt hại phân nửa. Với quan số 2-3 vạn ta khó lòng chống cự với Tống Triều. Nếu quân Hoa Lư thiện chiến thời quân Tống cũng là tinh binh. Muốn đè bẹp cuộc nổi dậy của giới giang hồ, ta phải làm sao để họ không thể đoàn kết thành một khối và nhất là không có người chỉ huy. Quan thập đạo chắc chưa biết tin giới giang hồ sẽ tụ nhau ở Tản Viên Sơn ngày mống 5 tháng giêng Tết Đoan Ngọ để bầu lên một vị minh chủ. Với danh vị ông vua không ngai của giới giang hồ, vị minh chủ có ảnh hưởng sâu rộng và mạnh mẽ đối với các vũ sĩ. Nếu phát động một cuộc nổi dậy, y sẽ có trong tay 3 vạn người, tuy ô hợp nhưng một người có thể địch lại 3 người. Lê Hoàng gật đầu. Nét mặt của vị tướng tổng chỉ huy 10 đạo binh Hoa Lư có vẻ đăm chiêu tư lự. Lát sau y mỉm cười thốt. Lúc còn theo tiên đế bình loạn 12 sứ, bản chức đã chứng kiến 1.000 vũ sĩ giang hồ thuộc đoàn do thám Hoa Lư đánh xiển miễn đạo binh mấy ngàn người của sứ quân Phạm Phòng à. Trang chủ có cách nào đối phó với giới giang hồ một cách ít đổ máu nhất? Người được gọi là trang chủ mau mắn đáp như đã có sẵn câu trả lời. Thưa quan thập đạo, tại hạ có cách này giản dị lắm. Y không người thì thầm vào tai Lê Hoàng. Vị đại tướng của Đinh Triều cười ha hả nói. Bản chức rất may mắn có được một người cộng tác võ nghệ cao siêu mà trí mưu không ai sánh bằng. Tối nay bản chức sẽ vào cung gặp Thái hậu và người sẽ ban chiếu chỉ cất nhắc trang chủ vào chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám. Như vậy sẽ không có ai dị nghị hay dèm pha, đa tạ quan thập đạo. Danh có chánh thời ngôn mới thuận. Như vậy rất dễ dàng cho tại hạ sai khiến nhân viên nhất là các vị trưởng ban của đoàn do thám. Tại hạ biết quan thập đạo bề bộn việc quân nên xin được cứu từ. Hai người đứng lên. Thân đưa khách ra tận cửa Lê Hoàng nói nhỏ. Chuyện mà trang chủ và bản chức bàn bạc là chuyện bí mật cần được giữ kín vì nếu tiết lộ sẽ gây ra những xáo trộn trong đoàn do thám. Người được gọi là trang chủ gật đầu. Tại hạ hiểu ý của quan thập đạo. Kẻ cầm sổ giang hồ chậm bước trên con đường nhỏ dẫn về huyện Lỵ Hà Đông. Thay vì đi thẳng về Hoa Lư Y phải đi quanh co để tránh né sự theo dõi của đoàn do thám và các vũ sĩ giang hồ săn đuổi mình. Hiện thời y có tới hai kẻ thù là đoàn do thám và các vũ sĩ giang hồ. Gió bất thổi lạnh buốt xương. Trời âm u không chút mây. Mưa bay lất phất. Kẻ cầm sổ giang hồ chợt thở dài. Y cảm thấy quạnh hiu và trống trải vì thiếu vắng kẻ đồng hành. Y chợt nhớ tới Hồ Phu Nhân. Y tự hỏi nàng vẫn còn bị giam giữ hay đã được Hồ Vũ Hoa giải thoát ra khỏi tổng đàn do thám. Đây là lý do chính khiến y trở lại Hoa Lư dù biết xâm nhập vào tổng đàn do thám là chuyện vào mà không có ra. Nhưng y cần phải gặp Hồ Phu Nhân để hỏi han, trò chuyện. Y cần gặp mặt Hồ Phu Nhân vì nhiều lý do. Thứ nhất y muốn gặp lại nàng để nhờ giải đáp ba chữ Lê, thập đạo mà y biết chỉ có nàng với trí óc mẫn tiệp may ra mới có thể nghĩ ra ba chữ trên chứa đựng bí ẩn gì. Thứ nhì y muốn gặp nàng để lấy lại tính vật quan trong của sư phu mà y đã nhờ nàng giữ trong lúc bị cầm tù tại tổng đàn do thám. Lý do thứ ba tuy không quan trong song dường như lại là lý do chính thúc đẩy y muốn gặp lại nàng. Dù không nói ra song trong lòng y rất quan tâm tới sinh mạng của Hồ Phu Nhân. Điều này cũng dễ hiểu. Từ nhỏ sống đơn độc y không hề quen biết hay có dịp may trò chuyện hoặc thân cận với một người khác phái. Nay tình cờ gặp gỡ Hồ Phu Nhân. Một người đàn bà hiền hậu, thông minh và xinh đẹp y càng thêm mến mộ và có nhiều cảm tình. Y cũng biết nàng đã có gia đình cho nên tình cảm của y với nàng cũng chỉ là tình thân thiết của hai người vì hoàn cảnh đẩy đưa phải tạm thời gần gũi với nhau. Sau này mọi sự êm xuôi lúc đó đường ai nấy bước. Kẻ cầm sổ giang hồ nghe có tiếng bước chân sau lưng mình. Quay đầu lại y thấy một ông lão và một thanh niên rảo bước trên con đường lầy lội. Vừa đi qua khỏi y chừng mấy bước thanh niên nói nho nhỏ. Ông nội, y là một vũ sĩ giang hồ, làm sao con biết y là vũ sĩ giang hồ? Ông già hỏi và thanh niên trả lời. Con thấy y mang vũ khí. Ông lão gật đầu nói nhỏ. Con đi lẹ lên kẻo quân do thám theo kịp thời phiền lắm. Hơi chậm bước đợi cho người lạ tới gần thanh niên cười hỏi. Dám hỏi đại hiệp thuộc phe nào trong giới giang hồ, bạch đạo hay hiệp đạo? Cười nhẹ kẻ cầm sổ giang hồ hỏi vặn. Tại sao lại phân biệt ra bạch đạo, hiệp đạo hay hắc đạo? Túc hạ không biết phân biệt là đầu mối của tị hiềm, là nguyên nhân của chia rẽ, là cội nguồn của ganh ghét ư. Thanh niên hơi đỏ mặt khi bị người khách lạ vặn bẻ. Y chưa kịp lên tiếng kẻ cầm sổ giang hồ tiếp liền. Trộm cũng có 5-7 đường trộm, cướp cũng có 5-7 cách cướp. Trộm cướp của thiên hạ rồi giữ làm của riêng cho mình thời đang bị chê cười chứ trộm cướp của quan lại bóc lột hay cường hào ác bá rồi đem phân phát cho dân nghèo thời hành vi trộm cướp này đáng cho người ta cảm phục. Dân lành trộm cướp thời bị bắt bỏ tù còn triều đình trộm cướp thời ai hỏi tội đây? Cười ha hả thanh niên lên tiếng ngắt lời kẻ cầm sổ giang hồ. Đại hiệp nói triều đình ăn cướp sao nghe không thông chút nào. Triều đình là đại biểu cho trăm họ nên có quyền. Kẻ cầm sổ liếc nhanh ông lão đang tủm tỉm cười khi nghe hai bên nói chuyện. Túc hạ định nghĩa thế nào là trộm cướp? Kẻ cầm sổ giang hồ cười hỏi câu trên. Thanh niên đáp không do dự. Lấy của người khác mà không có sự đồng ý của người ta tức là trộm cướp. Tôi nói như thế có đúng không thưa đại hiệp? Kẻ cầm sổ giang hồ cười lớn một cách thích thú. Y nói trong tiếng cười. Đúng, hoàn toàn đúng. Triều đình thu thuế của dân đâu có hỏi ý kiến của dân cũng như không có sự đồng ý của dân như thế là triều đình trộm cướp của dân chứ gì. Tôi nói như thế có đúng không thưa Túc Hạ? Thanh niên làm thinh không trả lời. Kẻ cầm sổ giang hồ thông thả tiếp. Dân có đói, có khổ dân mới phải trộm cướp hoặc làm bất cứ hành vi phạm pháp nào để sinh sống. do đó làm cho dân đói khổ để sinh ra trộm cướp là lỗi của triều đình chứ đâu phải của dân mà triều đình lại bắt giam hay bỏ tù trộm cướp. Điều này chẳng khác gì kẻ ăn cướp lại bắt giam người ăn trộm. Có lẽ triều đình không muốn ai là cướp bởi vì chính triều đình muốn độc quyền ăn cướp. Ông lão bật cười sang sảng xen vào câu chuyện. Lời nói của Túc Hạ đúng như ý của lão phu 25 năm về trước. Cũng chỉ vì bất mãn với triều đình mà lão phu bị gọi là giặc. Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn ông lão đăm đăm xong cung kính ôm quyền thi lễ. Tại hạ mạo muội được biết tính danh của lão trượng. Vuốt chòm râu dài ông lão cười điềm đạm hỏi. Trẻ tuổi như Túc Hạ chắc không có dịp theo bộ lĩnh bình loạn 12 sứ. Tuy không biết ông lão là ai nhưng nghe ông ta gọi tiên đế bằng cái tên bộ lĩnh, kẻ cầm sổ giang hồ đoán ông lão phải có danh phận lớn, nếu không quen biết thời cũng họ hàng với tiên đế. Tại hạ không có dịp được theo hầu tiên đế nhưng cũng được nghe sư phụ thỉnh thoảng kể lại những giai thoại hào hùng và oanh liệt trong thời gian theo tiên đế bình loạn 12 sứ, lão phu dám hỏi tính danh sư phụ của Túc Hạ. Kẻ cầm sổ giang hồ cười lắc đầu. Sư phụ của tại hạ là một kẻ vô danh nên dù có nói ra lão trượng cũng không biết đâu. Ông lão gục gặt đầu cười hắng giọng. Nếu theo hầu bộ lĩnh bình loạn 12 sứ chắc sư phụ của Túc Hạ có nhắc tới tên Đỗ Cảnh Thạc. Phải giàu công phu trầm tịnh lắm kẻ cầm sổ giang hồ mới giữ được nét thản nhiên khi nghe ông lão nói tới tên Đỗ Cảnh Thạc. Chăm chú nhìn ông lão giây lát y cười nói. Khi luận bàn về 12 sứ quân sư phụ của tại hạ có nói rằng trừ tiên đế ra Đỗ sứ quân là kẻ đáng mặt hào kiệt hơn hết. Tinh binh 3 vạn, hùng cứ vùng Đỗ Động Giang hiểm trở và trù phú Đỗ sứ quân từng là mối lo âu không nhỏ của tiên đế. Ông lão hay Đỗ Cảnh Thạc cười sang sảng hỏi lại một lần nữa. Tuy già nua tai yếu mắt mờ song lão phu cũng còn chút sáng suốt để nhìn và phán xét người. Dám hỏi sư phụ của Túc Hạ là ai? Nhìn Đỗ Cảnh Thạc kẻ cầm sổ giang hồ cười nói. Từng hùng cứ Đỗ Động Giang chắc Đỗ sứ quân biết ai là người chấp chưởng binh quyền của quân Hoa Lư. Đỗ Cảnh Thạc bật cười lớn với vẻ thích thú. Hạc, hạc, hạc, Vũ quân sư, hóa ra sư phụ của Túc Hạ là Vũ quân sư, ai thời lão phu không biết chứ sư phụ của Túc Hạ lão phu biết nhiều lắm. Tuổi còn trẻ măng mà tài cao tót chúng, mưu kế thần kinh quỷ khiếp. Mẹo mực không ai lường được cho nên chỉ trong vòng 3 năm điều binh khiển tướng Vũ quân sư đã đánh tan 11 sứ quân. Nói tới đó Đỗ Cảnh Thạc chợt thở dài đoạn cười tiếp. Lúc đó lão phu đang đánh nhau với bộ lĩnh mấy lần, thua cũng có mà thắng cũng có và binh lính cũng hao hụt nhiều lắm. Đang cùng thủ hạ bàn luận chuyện binh gia thời quân báo có khách tới thăm và khách lạ tự xưng danh là Vũ quân sư của quân Hoa Lư. Bán tính bán nghi xong kẻ địch lấy lễ mà đến nên lão phu cũng lấy lễ mà đãi khách. Trong suốt 3 đêm làm khách Vũ quân sư đã vạch cho lão phu thấy thế cục của nước ta trong tương lai. Người vẽ cho lão phu con đường tiến thoái, tới lui của vùng Đỗ Động cũng như cái lợi, cái hại của 10 sứ quân khác xong tỏ ý mời lão phu về hợp cùng bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ. Thoạt đầu lão phu thẳng thắn chối từ. Vũ quân sư cười nói lý do tới đây vì biết lão phu là một bậc tuấn kiệt thức thời vụ. Người bảo nếu không về hợp cùng bộ lĩnh thời sớm muộn gì lão phu cũng sẽ bị quân Hoa Lư đánh bại. Cuối cùng sau thời gian suy nghĩ chín chắn lão phu chấp thuận quy hàng. Lĩnh quả đúng trang hào kiệt nói là giữ lời. Y đãi lão phu vào bậc thượng khách, ban chức tước và cho giữ binh quyền. Cũng nhờ thế lực của lão phu mà quân Hoa Lư mạnh hẳn lên nên chỉ trong vòng 2 năm đánh được loạn 12 sứ. Vũ quân sư là người lập ra đoàn do thám Hoa Lư gồm toàn các vũ sĩ giang hồ. Cũng chính đạo binh giang hồ hơn ngàn người này đánh xiển miễn một vạn quân của Phạm Phòng Ác khiến cho bất cứ ai khi nghe nói tới đoàn do thám Hoa Lư cũng đều xanh mặt. Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi. Đỗ sứ quân chắc có chuyện chi rắc rối với triều đình hay sao mà sợ đoàn do thám theo dõi? Đỗ Cảnh Thạc lắc đầu thở dài. Chuyện bắt đầu từ cái chết của bộ lĩnh mà ra. Thời gian ngắn sau khi lĩnh. Băng lão phu nhận được chiếu chỉ của triều đình, đúng hơn là của Đinh Thái Hậu. Trước bỏ bổng lộc cùng chức tước mà lĩnh đã ban cấp cho lão phu đồng thời còn ra lệnh cho lão phu phải giải giáp quân lính rồi về Hoa Lư lãnh chức mới. Lão phu cũng tới lúc gần đất xa trời rồi cho nên chức tước bổng lộc cũng chẳng màng ngặt một điều là con cháu và thủ hạ cùng binh lính lấy gì để sinh sống. Do đó lão phu bèn dân sớ về Hoa Lư trình bày cảnh ngộ để dục hoãn cầu mưu đồng thời phái thủ hạ lẻn về Hoa Lư tìm hiểu sự thực. Lúc đó mới biết được đó chính là thủ đoạn của Lê Hoàng và Đinh Thị định triệt hạ lão phu. Kẻ cầm sổ giang hồ chợt lên tiếng ngắt lời. Đỗ sứ quân cho tại hạ được ngắt lời. Sứ quân biết gì về Lê Hoàng? Đỗ Cảnh Thạc vuốt râu cười khà. Lão phu nào lạ về Lê Hoàng? Quyền biến, cơ mưu, nhiều thủ đoạn, tham vọng lớn và miệng lưỡi cho nên hắn rất được bộ lĩnh tin dùng. Dù không có nhiều công trạng trong cuộc bình loạn 12 sứ song nhờ khéo bợ đỡ nên hắn cũng được phong cho chức tước và cất nhắc vào chức vụ quan trọng. Lão phu dám quả quyết với túc hạ là cái chết của bộ lĩnh ít nhiều gì cũng có Lê Hoàng dính líu vào. Lão phu nghe đồn hắn lẹo tẹo với Đinh Hậu cho nên ỷ thế mà thao túng triều đình. Cách đây hơn tháng thủ hạ báo cáo về sự xuất hiện của nhân viên do thám trong vùng Đỗ Động Giang càng ngày càng đông đảo. Chúng chận xét, tra hỏi, bắt bớ dân chúng trong vùng cũng như dò la về hoạt động của lão phu. Biết không xong lão phu mới cùng với cháu nhỏ bỏ nhà ra đi, Đỗ sứ quân định đi đâu? Nói tới đó kẻ cầm sổ giang hồ dừng lại. Y nghe được tiếng vó ngựa nện rầm rập trên mặt đường rồi ba bóng ngựa hiện rõ dần. Khi ba kỵ sĩ tới gần kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ với Đỗ Cảnh Thạc. Nhân viên do thám, nếu có chuyện gì xảy ra sứ quân cứ mặc tại hạ đối phó. Đỗ Cảnh Thạc gật đầu vội nép vào lề đường nhường cho ngựa đi qua. Vượt qua ba người đi bộ khoảng trăm bước một nhân viên do thám chợt quay ngựa lại hỏi. Ba người đi trên đường này lâu chưa? Kẻ cầm sổ giang hồ mau mắn đáp. Chúng tôi đi trên quãng đường này từ sáng tới giờ, ngươi có thấy một lão già đi với một người đàn bà và một đứa trẻ không? Thưa tôi không thấy ai hết. Chắc họ chưa đi tới. Thúc ngựa tên quân do thám lẩm bẩm. Lão già họ Hồ này trốn giỏi thật. Lão rút trong xó nào mà mình tìm hoài không thấy. Dù hắn lẩm bẩm kẻ cầm sổ giang hồ vẫn nghe rõ. Bốn chữ, lão già họ Hồ, phát ra từ miệng của tên do thám khiến cho y giật mình liên tưởng tới một người. Nhìn theo bóng ngựa mất trong màn mưa bụi trắng xóa kẻ cầm sổ nói nhanh với Đỗ Cảnh Thạc. Đỗ sứ quân. Tại hạ có việc gấp phải đi trước. Hẹn gặp sứ quân ở Hà Đông tối nay. Dứt lời y băng mình đuổi theo ba nhân viên do thám Hoa Lư. Dung Nhi, con lạnh không? Bó mình trong chiếc áo bông ấm áp Hồ Phu Nhân đáp nhỏ. Thưa nhạc phụ con không lạnh lắm. Nhìn con dâu Hồ Vũ Hoa cười hỏi. Con mua ở đâu được chiếc áo bông đẹp và lạ lắm? Hồ Phu Nhân cười buồn thưa. Thưa nhạc phụ, áo này là của kẻ cầm sổ giang hồ tặng cho con. Y nói của sư phụ cho y nhưng y không cần nên tặng lại cho con, thế à, y có vẻ quý con lắm hả? Hồ Phu Nhân liếc nhanh cha chồng đoạn lên tiếng cãi chính. Thưa nhạc phụ, con với y không có tình ý gì hết. Chỉ vì chuyện giữa đường tình cờ gặp gỡ mà thôi. Hồ Vũ Hoa cười ha hả xoa đầu cháu nội. Ông ta không thấy được hai giọt lệ từ từ ứa ra nơi khóe mắt của Hồ Phu Nhân. Dường như cái tên kẻ cầm sổ giang hồ khơi dậy mối thương tâm đang âm ỉ trong lòng nàng. Hồ Vũ Hoa nói với giọng nửa đùa nửa thực. Ta biết con là đứa con dâu hiếu thảo, là người vợ đoan trang hiền thục. Phần y tuy không gặp nhau nhiều lần song ta biết y là trang tuấn kiệt. Trai tài gái sắc gặp nhau. Hồ Phu Nhân hơi đỏ mặt chưa kịp nói gì Hồ Vũ Hoa tiếp liền. Trò chuyện với y một lần ta biết y tài đức đều có đủ. Tính tình hiền lành, điềm đạm, khiêm nhường khiến ta rất mến mộ. Y khác hẳn thằng Nguyên, thưa nhạc phụ, phu quân con. Hồ Vũ Hoa chép miệng thở dài. Người ta bảo biết con không ai bằng cha. Thằng Nguyên tính tình nóng nảy, thô lỗ và kiêu ngạo. Có lẽ nó sinh ra từ nơi tiếng tăm nên kiêu ngạo và đố kỵ. Hồ Phu Nhân làm thinh. Đây là lần đầu tiên nàng mới nghe cha chồng thố lộ chuyện riêng tư. Nàng cũng biết tính đức phu quân nóng nảy và kiêu ngạo. Từ khi chấp chưởng chức trang chủ Hồ gia trang Hồ Nguyên càng thêm kiêu hãnh và độc đoán. Toàn thể người trong trang không ai dám làm trái ý của vị tân trang chủ. Con tuy là con dâu của ta song ta xem con như con ruột vì ta biết con tính tình hiền hậu. Nhân từ và độ lượng. Chỉ có con may ra mới ngăn được thằng Nguyên phần nào. Mai mốt khi xây dựng lại Hồ Gia Trang ta sẽ tuyên bố cùng mọi người là con sẽ chỉ huy Hồ Gia Trang chứ không phải thằng Nguyên. Hồ Phu Nhân la nho nhỏ. Thưa nhạc phụ, con không thể làm chuyện đó. Nó va chạm tới tự ái của phu quân con. Hồ Vũ Hoa nói bằng giọng nghiêm nghị. Con đừng cãi lời ta. Phần thằng Nguyên ta đã có cách an bài cho nó. Dường như không muốn nói về chuyện này Hồ Phu Nhân vội lảng sang chuyện khác. Thưa nhạc phụ biết gì về kẻ cầm sổ giang hồ xin nói cho con nghe. Cười chúng chím nhìn con dâu Hồ Vũ Hoa vui vẻ nói. Ta không biết y nhiều nhưng ta biết sư phụ của y nhiều hơn. Chuyện kể dài dòng lắm. Hồ phu nhân cười nói. Đường tới Hà Đông còn xa lắm thưa nhạc phụ. Khẽ gật đầu Hồ Vũ Hoa hắn giọng kể. Cách đây hơn 20 năm lúc tiên đế còn đóng quân ở Hoa Lư đánh nhau với các sứ quân. Tuy được đông đảo vũ sĩ giang hồ giúp đỡ song đánh nhau cũng trận thắng trận thua bởi vì không một ai kể cả tiên đế có tài thao lược cầm binh khiển tướng. Ngay cả ta tuy có học xong cũng không rành cách bày binh bố trận, tính kế đổi mưu, con hiểu rồi, vũ sĩ giang hồ chú tâm vào vũ thuật nên đâu có thời giờ học binh thư đồ trận, con nói đúng đó. Một hôm tiên đế cùng bọn ta đang ngồi bàn bạc việc binh chợt quân vào báo có khách tới thăm. Tiên đế đích thân ra mời khách vào. Khách là một thư sinh trẻ tuổi, ốm yếu và có vẻ bệnh hoạn. Người ta bảo thư sinh yếu đến độ trói gà không chặt nhưng thư sinh này còn tệ hơn nữa. Y trói gà không được chứ nói chi không chặt. Hồ phu nhân bật cười thánh thót vì lời nói đùa của cha chồng. Thoạt trông sức trói gà không chặt nhưng thư sinh có sức mạnh hơn trăm vạn quân. Y có cái mà tiên đế và bọn ta không có. Đó là cái trí của y, suốt ba ngày liên tiếp y vạch cho tiên đế và bọn ta thấy thế cục của 12 sứ, thấy cái lợi và hại của quân Hoa Lư. Y nói nếu muốn dẹp tan 11 vị sứ quân tiên đế phải làm sao? Trước nhất phải chiêu hàng Đỗ Cảnh Thạc rồi hợp với họ Đỗ để đánh Phạm Phòng Ác sau đó phá Nguyễn Tiệp. Ngừng nói Hồ Vũ Hoa nhìn con dâu. Ta biết con cũng thông minh và sáng trí song người thư sinh này trí óc cực kỳ mẫn tiệp. Việc mà người khác nặng óc nghĩ hoài không ra y chỉ nghe là tìm thấy giải đáp liền. Gặp được y tiên đế mừng rỡ lập đàn tế cáo trời đất để phong y chức quân sư, cho quyền y sai khiến bất cứ ai và người nào không tuân lệnh y có quyền tiền trảm hậu tấu. Từ đó y rèn quân luyện tướng, thu mua lương thực và vũ khí chờ thời đợi thế để ra quân. Y gom hết các vũ sĩ giang hồ thành lập đoàn do thám Hoa Lư. Từ đó quân Hoa Lư trở thành tinh binh đánh đâu thắng đó nên khoảng 2 năm đã bình xong loạn 12 sứ, thưa nhạc phụ biết vị quân sư đó tên gì không? Hồ Vũ Hoa quay nhìn con dâu. Ủa, kẻ cầm sổ giang hồ không có nói cho con nghe về sư phụ của y à? Hồ phu nhân lắc đầu thở dài. Không, y ít khi nhắc nhở tới sư phụ của mình. Vả lại nếu y có nói cũng không nói tên họ gì hết. Hồ Vũ Hoa cười nhẹ thốt. Sư phụ y cũng có tính giống hệt y, cả hai đều không thích khoe khoang dù tài cao tót chúng. Không một ai biết tên thật của ông ta mà chỉ biết qua danh hiệu Vũ Quân Sư. Kim Nhượng, không ham danh lợi ông ta là người mà ta kính phục nhất. Kẻ cầm sổ giang hồ cũng vậy. Y bảo với ta y không thích tiếng tăm, sở dĩ y nhập giang hồ chỉ vì cái chết của tiên đế thôi, cha có vẻ tán tụng y lắm, chưa chắc y đã tốt lành như cha nghĩ. Hồ Vũ Hoa cười ha hả. Ông ta không để ý tới giọng nói nhún chút chê bai của con dâu. Ta sống hơn 60 rồi, gặp gỡ biết bao người nên ta không nhìn lầm đâu. Ta nói thật nếu con là con gái của ta sẽ gả con cho y liền. Hồ Vũ Hoa cười thỏa thuê. Hồ phu nhân hơi đỏ mặt xong làm thinh quay đầu nhìn ra chỗ khác như không muốn cho cha chồng thấy mình đang khóc. Nàng cảm thấy lòng quặn đau khi nhớ lại chuyện kẻ cầm sổ giang hồ cưỡng hiếp mình. Phải chi chuyện đó không xảy ra thời nàng là kẻ sung sướng nhất. Nàng sẽ sung sướng, thích thú và hãnh diện mỗi khi nhắc nhở tới y, hiện giờ nàng không muốn nhắc nhở, không muốn nói tới y bởi vì, ông nội, con đói bụng. Hồ Vũ Hoa gật đầu cười nói với Hồ Phong. Con ráng đi nhanh lên tới Hà Đông cho kịp bữa cơm chiều. Lúc đó con muốn ăn gì cũng được. Hồ Phong mừng rỡ nắm tay ông nội kéo đi. Tuy nhiên Hồ Vũ Hoa chợt khựng lại vì có ba người đứng cản đường. Mặc sắc phục đoàn do thám, tuổi ngoài 60, vai mang vũ khí tùy thân ba người lạ toát uy thế bức người kinh khiếp. Biết ba người này vai vế hay chức phận không phải tầm thường trong đoàn do thám Hoa Lư Hồ Vũ Hoa ôm quyền thi lễ. Tam phong kiếm Hồ Vũ Hoa hân hạnh được diện kiến chư vị. Dám hỏi ba vị tính danh là chi? Người đứng giữa mặc áo đỏ cất giọng khàn khàn. Lão phu là Hỏa Quyền Lê Bắc. Vị đứng bên tả chính là Một Côn Trình Thức còn vị bên hữu chính là Kim Đao Nguyễn Hiệp. Hồ Vũ Hoa hơi cau mày khi nghe ba nhân viên do thám xưng danh. Họ nằm trong nhóm nhân viên kỳ cựu được mọi người gọi là Ngũ Lão Trưởng Ban. Giao đấu với họ thời ông ta không ngại song nhìn phía sau ba đối thủ ông ta thấy vô số nhân viên do thám đứng lố nhố ông ta lo âu thầm. Con dâu và cháu nội của ông ta không thể nào chống trả với sự tấn công của nhân viên do thám. phần ông ta nếu giao tranh cũng không thể rảnh rang để che chở cho họ được. Tình thế này xem ra lành ít dữ nhiều. Hồ Vũ Hoa nói nhỏ với con dâu. Con và thằng Phong đứng sau lưng ta, mọi chuyện có ta lo lắng. Hồ phu nhân im lặng nắm tay con đứng sau lưng cha chồng. Dù không nói nàng cũng biết cha chồng khó lòng đánh nhau với số đông. Nàng đã chứng kiến cảnh này nhiều lần rồi khi đồng hành với kẻ cầm sổ giang hồ. Y bản lĩnh giỏi hơn cha chồng của nàng mà còn phải vất vả khi đánh nhau với nhân viên do thám. Vân lệnh thủ lĩnh lão phu kính mời Hồ lão trang chủ tới viếng thăm Hoa Lư một thời gian ngắn. Nếu trang chủ khước từ thời lão phu e hôm nay phải có máu đổ. Tam Phong kiếm Hồ Vũ Hoa cười sang sảng. Dĩ nhiên ông ta không để cứ ai hăm he, dọa nạt một cách dễ dàng. Vả lại với tính háo võ ông ta muốn thử xem đối phương bản lĩnh cỡ nào. Nghe danh Ngũ lão trưởng bang rền vang khắp nơi, lão phu cũng muốn thử tài cho biết. Mời ba vị xuất chiêu. Trẻn, thanh trường kiếm của vị trang chủ lừng danh bật thành tiếng kêu lãnh lót. Âm thanh chưa dứt nó tựa tia sáng xanh lè vút đi nhanh hơn ánh chớp mà mục tiêu của nó chính là nhũ trung huyệt nơi ngực của Hỏa Quyền Lê Bắc. Chiêu thức nhanh nhẹn mà trầm ổn, lả lướt mà vững vàng, giản dị mà biến hóa, thô sơ mà xảo diệu cộng thêm kình lực sung mãn, Hồ Vũ Hoa tỏ lộ một bản lĩnh tuyệt luân trong thuật sử kiếm thượng thừa của một cao thủ thượng đẳng giang hồ. Đối phương nói đánh liền đồng thời chiêu thức xuất phát thần tốc và biến hóa cực cùng khiến cho Hỏa Quyền Lê Bắc giật mình sửng sốt. Dĩ nhiên lão từng nghe Hồ Vũ Hoa lừng danh giang hồ về thuật sử kiếm đặc dị, song lão không ngờ kiếm thuật của đối phương lại nhanh nhẹn trên sức tưởng tượng. Không kịp suy nghĩ lão tức tốc phản đòn. Ống tay áo rộng ngầm chứa kình lực dương cương phất lên. Tả quyền bắt từ trái gạt qua phải nhằm cuộn lấy thanh kiếm trong lúc hữu quyền tà tà tống ra một đòn ngay ngực đối thủ. Hỏa Quyền Lê Bắc vừa xuất chiêu, một côn trình thức và kim đao Nguyễn Hiệp cũng ra tay liền. Chân tả đạp trên chết lên tả nửa bước, trình thức trung tay. Ngọn một côn đen xì xé gió re re thọc tới huyệt cận tiếp ở dưới nách của Hồ Vũ Hoa. Chiêu côn của trình thức tuyệt diệu vô cùng vì đánh ngay vào chỗ sơ hở của đối phương. Khi Hồ Vũ Hoa vung kiếm tấn công ông ta hoàn toàn để trống bên hông. Chưa hết đâu. Lưỡi đao đúc bằng thép ròng lên nước bóng người của Nguyễn Hiệp chém một đường tới tróc vai địch thủ lanh hơn chớp giật. Tam Phong kiếm Hồ Vũ Hoa quả không hổ danh kiếm thủ đứng đầu giang hồ. Thoáng thấy ba kẻ địch ra tay tấn công ông ta biến chiêu liền. Ông ta phản đòn một cách thần tốc, biến ảo và chính xác nên phát sinh hiệu quả cực cùng. Thay vì rút về thế thủ ông ta lại tấn công. Trình thức vừa dịch chân, Hồ Vũ Hoa cũng rung tay. Mũi kiếm chợt đổi hướng thọc nhanh vào huyệt nhân nghinh noi cổ họng họ Trình đoạn xẹt tới ngực Nguyễn Hiệp như ánh chớp. Chỉ trong thoáng mắt hoa kiếm nở đầy trời, chập chờn bay nhảy, khi ẩn khi hiện, chợt biến chợt tắt mịt mờ giăng mắt khắp nơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi tái xuất giang hồ vị trang chủ lừng danh mới thi triển hết một thân vũ thuật để hóa giải sự tấn công cực kỳ ác liệt của ba cao thủ lừng danh thuộc đoàn do thám Hoa Lư. Mấy chục hiệp trôi qua mà đôi bên vẫn bất phân thắng bại. Hỏa Quyền Lê Bắc hét lớn. Tấn công. Được lệnh thượng cấp mấy chục nhân viên do thám lâm trận. Bọn chúng lớp tấn công Hồ Vũ Hoa, lớp vây đánh Hồ Phu Nhân và Hồ Phong. Gặp dịp may để thi triển kiếm thuật Hồ Phong xuất thủ liền. Rẹt, âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên. Bực, chúng phải chiêu kiếm giết người cực độc một nhân viên do thám lão đảo lùi lại. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kinh dị. Hắn không thể nào tưởng tượng được thằng bé hỉ mũi chưa sạch lại có thể thi triển một chiêu kiếm giết người độc địa như vậy. Kiếm thuật giết ruồi, thằng nhãi ranh biết kiếm thuật giết ruồi, anh em phải cẩn thận. Đụng phải địch thủ đám nhân viên do thám không dám khinh thường tấn công một cách bừa bãi. Ba cao thủ chia nhau vây chặt Hồ Phong còn số khác vây đánh Hồ Phu Nhân. Bọn chúng cố ý chi trí của Hồ Vũ Hoa nên tấn công ráo riết. Dù kiếm thuật trùng đời Hồ Vũ Hoa cũng không thể nào giao đấu cùng một lúc với mấy chục cao thủ trong khi ông ta còn phải che chở cho Hồ Phu Nhân và Hồ Phong. Ái da! Hồ Phu Nhân la nhỏ khi bị mũi kiếm đâm vào ngực. Hồ Vũ Hoa hỏi lớn. Dung Nhi bị thương nặng không? Thưa nhạc phụ con không biết tuy nhiên máu ra nhiều lắm. Rệt, Hồ Vũ Hoa bị trúng một mũi đao của Nguyễn Hiệp trong lúc lo hỏi thăm thương tích của con dâu. Tình thế càng ngày càng thêm bi đát. Tới phiên Hồ Phong bị trúng một chiêu quyền. Thằng bé đau xanh mặt mày nhưng làm thinh không kêu la. Hồ Trang chủ, nếu các hạ không buông kiếm thời lão phu e không những một mình các hạ mà con cháu cũng tán mạng. Hồ Vũ Hoa biết điều đó. Tuy nhiên bảo ông ta buông kiếm đầu hàng thời còn chi sĩ diện của một cao thủ lẫy lừng. Trệt, Hồ Phu Nhân đứng im nhìn mũi kiếm chỉ ngay yết hầu của mình. Thở dài nàng nhắm mắt chờ chết. Nàng không thấy được một bóng người lạng mình vào đấu trường cùng với ánh kiếm chớp ngời. Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức buốt thịt da. Từng thân người đổ xuống như thân cây chuối bị đốn ngọt. Đám nhân viên do thám dội ngược trở lại. Chúng trong mắt nhìn kẻ cầm sổ giang hồ đột ngột xuất hiện. Kiếm vẫn còn cài trong vỏ y trầm lặng nhìn mấy xác chết nằm úp mặt trên đất đoạn vòng tay kéo Hồ Phu Nhân sát vào người và nhẹ giọng hỏi. Phu nhân bị thương nặng không? Vị phu nhân họ Hồ lặng nhìn y mà không trả lời. Nàng nửa mừng nửa giận. Tại hạ tới hơi chậm xin phu nhân thứ lỗi. Hồ Phu Nhân nói với giọng bình thường. Đa tạ tôn ông. Tôi bị thương nhẹ thôi. Kẻ cầm sổ giang hồ cao mày khi thấy máu ứa ra nơi ngực của Hồ Phu Nhân. Hướng về Hồ Vũ Hoa y cao giọng hỏi. Hồ Lão Trang chủ cần tại hạ giúp một tay không? Hồ Phu Nhân bị thương khá nặng cần phải băng bó. Hồ Vũ Hoa cười ha hả. Khỏi cần, nhờ túc hạ chăm sóc cho Dung Nhi và thằng Phong. Thấy kẻ cầm sổ giang hồ xuất hiện hỏa quyền lê bắt biết tới lúc lão phải chuồn nếu không muốn vong mạng. Ra lệnh cho thủ hạ rút lui lão cười nói với Hồ Vũ Hoa. Lão phu xin gặp lại các hạ nay mai. Đứng nhìn theo kẻ địch khuất bóng Hồ Vũ Hoa quay sang nói với Hồ Phu Nhân. Con bị thương nặng cần được chữa trị mà ta không thể làm chuyện đó vậy con hãy để y băng bó cho con, nhạc phụ. Hồ Phu Nhân nói nhỏ tỏ ý không chịu. Hồ Vũ Hoa chưa kịp nói nàng tiếp liền. Thưa nhạc phụ, y với con nam nữ thụ thụ bất thân. Nhìn kẻ cầm sổ giang hồ cười cười xong Hồ Vũ Hoa quay qua nói với con dâu. Cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, con bị thương thời phải có người băng bó cho con. Vả lại con với y chung sống với nhau mấy tháng nay rồi. Ta biết con đoan trang tiết hạnh song ngộ biến phải tòng quyền. Hồ Phu Nhân đỏ mặt khi bị cha chồng ngộ nhận. Nàng chưa kịp cãi chính Hồ Vũ Hoa nói nhanh. Y đã mấy phen cứu mạng con thời xá vì chuyện băng bó cõng con đó. Con hiểu ý ta. Hồ Phu Nhân gật đầu làm thinh. Quay sang kẻ cầm sổ giang hồ ông ta cười nói. Túc hạ cứ thông thả mà chữa trị cho con Dung. Phần lão phu với thằng Phong đi trước. Nhìn theo cho tới khi cha chồng khuất bóng Hồ Phu Nhân quay qua nói với kẻ cầm sổ giang hồ. Cảm ơn tôn ông có dạ quan hoài xong vết thương chỉ chảy máu sơ sơ. Tôn ông khỏi nhọc công băng bó. Sở dĩ nàng không muốn để cho kẻ cầm sổ giang hồ băng bó vết thương vì hai lý do. Thứ nhất nàng còn hận, còn giận hờn vì chuyện y đã cưỡng hiếp nàng cách đây thời gian ngắn. Nàng hận y, ghét y tới độ không muốn nhìn thấy cái bản mặt gian trá của y. Thứ nhì vết thương nằm ở ngực cho nên nàng không muốn cho y sờ mó hay nhìn thấy thân thể của mình trong lúc nàng hận y tới độ muốn tát vào mặt y cho bỏ ghét. Nhìn thấy máu rỉ ra ướt cả áo kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu nghiêm giọng. Phu nhân bị thương không nhẹ đâu. Tôi phải băng bó cho phu nhân ngay nếu không chảy máu hoài mất sức lắm nhất là vết thương làm độc có thể nguy hiểm tới tính mạng. Hồ Phu Nhân sẵn giọng. Tôi mà chết chắc tôn ông mừng lắm, phu nhân nói gì lạ vậy, tôi xin lỗi đến hơi chậm để cho phu nhân bị thương, phu nhân cởi áo ra để tôi xem xét vết thương, chắc tôn ông thích tôi cởi áo lắm à. Hồ Phu Nhân nhìn đăm đăm vào mặt kẻ cầm sổ giang hồ khi nói câu trên. Dường như nàng muốn đoán biết thái độ của y qua câu nói trên. Kẻ cầm sổ giang hồ sầm mặt vì câu nói của Hồ Phu Nhân. Giọng nói của y vang lên nhún chút tức bực. Tôi có lòng tốt mà phu nhân không muốn thời thôi. Dụng cụ chữa thương đây phu nhân làm một mình cũng được. Hồ Phu Nhân nhếch môi cười nói. Tôi cởi áo cho tôn ông muốn làm gì thời làm. Dứt lời nàng cởi áo ngoài xong từ từ cởi nút áo lót phô bày phần ngực trắng hồng. Bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ hơi run khi chạm vào làn da mịn màng của giai nhân. Bóc vỡ hoàng thuốc xong y từ từ rắc lên vết thương. Hồ Phu Nhân cảm thấy vết thương mát rợi và không còn đau nhức đồng thời máu cũng từ từ ngưng không chảy nữa. Tôn ông học làm thầy thuốc hồi nào vậy? Thông thả cài nút áo cho bệnh nhân ông thầy thuốc trẻ tuổi cười nói đùa. Xong rồi, phu nhân có thấy đau đớn gì đâu mà không chịu để cho tôi băng bó. Hồ Phu Nhân trề môi xì tiếng dài. Chứ không phải tôn ông định thừa nước đục thả câu à. Kẻ cầm sổ giang hồ cười rộ. Tôi là thầy thuốc còn phu nhân là con bệnh. Tôi mãi lo chữa trị đâu có để ý gì đâu. Hồ phu nhân làm thinh cài nút áo. Nàng biết nên ngậm miệng lại vì có nói ra nhiều chừng nào chỉ thiệt hại cho nàng thôi. Làm sao tôn ông biết tôi ở đây mà tìm. Bước song song với hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ cười nói. Trên đường trở lại Hoa Lư kiếm phu nhân tôi tình cờ nghe nhân viên do thám bàn bạc chuyện truy nã hồ lão trang chủ nên mới biết phu nhân ở đây. Hồ phu nhân liếc nhanh người bạn đồng hành. Tôn ông định trở lại Hoa Lư tìm tôi thật à, tôi tưởng tôn ông quên mẹ con tôi rồi chứ. Kẻ cầm sổ giang hồ nói với giọng thành khẩn. Phu nhân nói gì lạ vậy? Bị trúng độc dược lại bị lão hữu danh vô thực đánh trọng thương tôi may mắn được Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách giải cứu ra khỏi Hoa Lư. Định trở lại Hoa Lư tìm phu nhân song yếu sức lắm nên tôi đành phải tìm chỗ chữa trị thương thế. Phần việc giải thoát cho phu nhân đã có hồ lão trang chủ với Hạ Long Khách và Đoàn Chí Hạ lo lắng nên tôi rất an tâm. Hồ phu nhân hỏi vặn. Từ khi chúng ta chia tay tới giờ tôn ông chưa trở lại Hoa Lư phải không? Nghe hồ phu nhân vặn hỏi kẻ cầm sổ tưởng nàng hờn giận mình về chuyện bỏ rơi cho nên y cố gắng phân trần. Tôi biết tôi có lỗi với phu nhân. Tôi biết là tôi đã bỏ rơi phu nhân trong lúc phu nhân cần sự có mặt của tôi. Tuy nhiên chẳng qua hoàn cảnh bắt buộc. Dù thương thế chưa bình phục hẳn tôi cũng vội vã tới Hoa Lư tìm phu nhân. Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói hồ phu nhân biết kẻ cầm sổ giang hồ nói thật. Y không hề trở lại tổng đàn do thám để tìm nàng. Tuy nhiên nàng cũng vặn hỏi thêm lần nữa. Tôn ông không có trở lại Hoa Lư tìm tôi thật ư, tôi tưởng. Câu nói dở dang của nàng khiến cho kẻ cầm sổ giang hồ hiểu lầm. Do đó y càng cố gắng dùng lời biện bạch và phân trần. Bỏ rơi phu nhân trong hoàn cảnh đó tôi áy náy vô cùng và tôi chỉ mong sao lão hữu danh vô thực vẫn để yên cho phu nhân. Dứt lời y nắm lấy bàn tay của hồ phu nhân như muốn xin lỗi. Nàng để yên bàn tay cho y nắm giây lát mới rụt tay lại xong quay nhìn chỗ khác. Kẻ cầm sổ giang hồ không thấy được nụ cười của hồ phu nhân. Vả lại dù có trông thấy y cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười. Đi non dặm đường hai người gặp hồ Vũ Hoa và hồ Phong đứng chờ bên đường. Kẻ cầm sổ giang hồ hơi ngạc nhiên khi thấy hồ Phong nhìn mình với ánh mắt hằn học và giận dữ. Y định hỏi xong nín thinh vì sự có mặt của hồ Vũ Hoa. Hồ lão trang chủ định đi đâu? Nhìn quanh quất hồ Vũ Hoa trả lời. Lão phu đi tản viên còn túc hạ tính đi đâu? Liếc nhanh hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ trả lời. Tại hạ định trở lại Hoa Lư tìm gặp lão trang chủ để hỏi thăm về chuyện giải thoát cho hồ phu nhân và cháu Phong. Nay gặp ở đây tại hạ xin được thác tùng lão trang chủ lên tản viên. Cười sang sảng hồ Vũ Hoa nói đùa. Lão phu hân hạnh có được một kẻ hộ tống như túc hạ. Chuyện bảo bọc cho con dung lão phu khó lòng tham nổi. Hồ Phong lên tiếng nhắc nhở. Nội nội, con đói bụng. Gật đầu hồ Vũ Hoa nói với kẻ cầm sổ giang hồ. Chúng ta không thể tá túc trong huyện Hà Đông đêm nay được. Lão phu với thằng Phong vào huyện lỵ mua thức ăn còn túc hạ với con dung lo tìm một chỗ nào trọ đỡ đêm nay, thưa nhạc phụ, con không thể. Hiểu ý con dâu hồ Vũ Hoa chỉ vào kẻ cầm sổ giang hồ đoạn nghiêm giọng nói. Trên đời này nếu ta có một người để tin cậy thời túc hạ đây chính là người mà ta tin cậy nhất, dung nhi an tâm, ta sẽ gặp lại con. Dứt lời ông ta cắp lấy cháu nội rồi triển thuật phi hành chạy nhanh. Quay sang kẻ cầm sổ giang hồ vị phu nhân họ hồ hỏi nhỏ. Chúng ta đi đâu thưa tôn ông? Quan sát cảnh vật hai bên đường giây lát kẻ cầm sổ giang hồ trả lời. Tôi tình tìm chỗ nào trú mưa chờ hồ lão trang chủ xong sẽ tìm chỗ ngủ đêm nay. Không biết tại sao mà hồ phu nhân có cảm giác kẻ cầm sổ giang hồ đã cưỡng hiếp nàng tại tổng đàn do thám lại có cái gì khác lạ hơn kẻ cầm sổ giang hồ đang đi với nàng hiện giờ. Cảm giác đó thật mơ hồ và khó giải thích song cứ ở mãi trong trí não của nàng. Hai người từ diện mạo, cử chỉ, giọng nói có lúc giống nhau mà có lúc lại khác biệt. Người đang đi với nàng tuy vui vẻ thân thiện nhưng rất đàng hoàng đứng đắn. Từ cử chỉ, lời nói tỏ ra chừng mực không bao giờ vượt qua giới hạn nam nữ giữa hai người. Bằng linh cảm bén nhạy của một người đàn bà nàng biết kẻ cầm sổ giang hồ thích mình, có nhiều cảm tình với mình. Từ chỗ có nhiều cảm tình tới chỗ thương yêu lâu hay mau, xa hay gần tùy theo hoàn cảnh đẩy đưa và tùy theo sự cố gắng giữ gìn của hai người. Lễ giáo và phong tục là bức tường ngăn giữ họ tiến tới chỗ thương yêu. phần nàng là gái đã có chồng và chồng nàng còn sống, phu nhân. Tiếng gọi của kẻ cầm sổ giang hồ đưa Hồ phu nhân ra khỏi cơn suy tưởng. Đàn kia có gốc cổ thụ lớn, ta tới đó trú mưa chờ Hồ lão trang chủ trở lại xong sẽ tìm chỗ trọ qua đêm nay. Không nói lời nào, Hồ phu nhân lặng lẽ bước theo kẻ cầm sổ giang hồ. Mưa vẫn rơi đều và gió thổi loạn cuồng. Đứng co ro dưới gốc cây cổ thụ im lìm nhìn xuống đất. Cách nàng hơn bước kẻ cầm sổ giang hồ cũng đứng nhìn mưa rơi. Thật lâu Hồ phu nhân mới ngước nhìn lên. Nàng thấy kẻ cầm sổ giang hồ đứng im mà quần áo đẫm nước mưa. Gió lạnh tạt vù vù vào mặt của y, nàng biết y đã đứng che cho mưa gió khỏi tạt vào nàng. Nghĩ tới đó nàng mũi lòng thương xót. Dù có đối xử tệ bạc với nàng, y cũng là người đã bao phen cứu mạng cho mẹ con nàng. Nàng có thể không quen được hành vi tồi bại mà y đã làm, nhưng nàng có thể tha thứ cho y được. Nghĩ như vậy nàng mỉm cười cất giọng ôn nhu. Tôn ông đứng xích vào cho khỏi ướt. Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ. Tại hạ đứng đây cũng được thưa phu nhân. Vị phu nhân họ Hồ cười gắt khẽ. Tôn ông sợ tôi à? Không, thưa phu nhân, bộ người tôi dơ giấy và hôi hám lắm sao mà tôn ông không dám đứng gần tôi. Kẻ cầm sổ giang hồ ấp úng. Tôi đâu có nói như thế thưa phu nhân. Hồ phu nhân mỉm cười xong, giọng nói của nàng lại nhún chút hờn giận và cau có. Tôn ông không có nói, nhưng nếu không đứng gần tôi tức là tôn ông đã nghĩ như thế, tôi nào dám nghĩ xấu về phu nhân. Phu nhân là người hiền lành, tử tế và đôn hậu. Phu nhân là một người tốt cho nên không có gì xấu để tôi phải nghĩ quấy về phu nhân. Tôn ông, thưa phu nhân có điều gì muốn nói, tôi muốn hỏi tôn ông một điều, phu nhân cứ tự nhiên. Nếu trả lời được tôi sẵn sàng. Giọng nói của Hồ phu nhân trầm xuống thật nghiêm trang. Tôn ông hứa là không nói dối. Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn vào đôi mắt đẹp tuyệt vời của người đối diện. Trừ sư phụ ra, phu nhân là người thân cận và gần gũi tôi nhất, cho nên tôi không có điều gì phải giấu giếm hoặc gian dối cả. Tôi muốn tôn ông kể cho tôi nghe hết từ lúc chúng ta xa cách cho tới ngày hôm nay. Phu nhân muốn tôi kể vắn tắt hay tỉ mỉ từng chi tiết? Ngẫm nghĩ giây lát, Hồ phu nhân nói. Tôn ông cứ vắn tắt, còn nếu thắc mắc tôi sẽ hỏi chi tiết. Tuy không biết Hồ phu nhân hỏi với ý định gì, song không muốn phật lòng nên kẻ cầm sổ giang hồ thông thả thuật từ lúc bị Hữu Danh Vô Thực đánh trọng thương rồi bị giam vào ngục Hoa Lư, cùng với Lê Hào vượt ngục xong gặp Hồ Vũ Hoa, bị quân Hoa Lư vây đánh rồi được Hạ Long Thách và Đoàn Chí Hạ giải cứu. Sau đó y một mình tới Đại Lạ chữa trị thương thế. Hồ phu nhân lên tiếng hỏi. Như thế có nghĩa là tôn ông không hề trở lại Hoa Lư tìm tôi? Kẻ cầm sổ giang hồ ấp úng nói. Không, tôi biết tôi có lỗi với phu nhân về việc đó. Bỏ rơi phu nhân trong hoàn cảnh tù tội khiến tôi vô cùng xốn xang và áy náy. Do đó dù vết thương chưa lành hẳn, tôi cũng trở lại Hoa Lư tìm phu nhân. Mắt vị phu nhân họ Hồ nhu rớm lệ. Nàng bùi ngùi vì giọng nói thành khẩn và thái độ lo âu của kẻ cầm sổ giang hồ. Phu nhân chắc chưa biết tin Hồ trang chủ còn sống. Không trả lời, Hồ phu nhân hỏi ngược lại. Làm sao tôn ông biết phu quân tôi còn sống? Tôi đã gặp Hồ trang chủ tại thành Đại La cách đây mấy ngày, tôn ông biết ai đã cứu tôi ra khỏi tổng đàn do thám? Chắc là Hồ lão trang chủ. Hồ phu nhân lắc đầu cười. Phu quân tôi đã cứu mẹ con tôi ra khỏi Hoa Lư rồi về tạm trú tại Gia Viễn. Nhờ đó tôi mới theo nhạc phụ lên Tản Viên và cũng nhờ đó tôi mới hân hạnh gặp lại tôn ông. Hồ phu nhân nhấn mạnh hai chữ hân hạnh. Và chỉ có mỗi mình nàng mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ đó. Kẻ cầm sổ giang hồ chợt quay nhìn vào mắt của người đối diện. Hồ phu nhân im lặng chịu đựng tia nhìn dịu dàng và đằm thắm của kẻ cầm sổ giang hồ. Lát sau y khẽ thở dài rồi quay mặt nhìn ra ngoài trời mưa bay lất phất. Chắc phu nhân chưa biết có chuyện không hay xảy ra cho tôi, chuyện gì vậy thưa tôn ông? Hồ phu nhân hỏi với giọng lo lắng và săn sóc. Trong thời gian chúng ta bị giam cầm tại tổng đàn do thám thời Mịch, kẻ nào đó đã giả dạng tôi sát hại các vũ sĩ giang hồ, trong số đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như Đà Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn, Hưng Quốc Đại Sư thuộc tướng Quốc Tự và gần đây nhất là Thông Thánh Quán Chủ và Đại La Tam Kiệt, giả dạng tôn ông. Hồ phu nhân run run hỏi. Vì không chú ý vả lại, Hồ phu nhân quay mặt đi chỗ khác nên kẻ cầm sổ giang hồ không thấy thân hình nàng run rẩy cùng với sắc mặt biến thành xanh mét. Phải thưa phu nhân, kẻ nào đó với thuật hóa trang thần diệu đã giả dạng giống hệt tôi từ hình dáng, tướng mạo, dáng đi, lời nói và luôn cả thuật sử kiếm nữa. Hiện thời trong giang hồ có hai kẻ cầm sổ giang hồ giống hệt nhau đến bị người quen biết cũng không nhận ra. Ngay cả phu nhân cũng chưa chắc phân biệt được ai thật ai giả. Hồ phu nhân lờ mờ suy nghiệm ra một điều khiến nàng muốn nôn mửa khi nghĩ tới. Nàng cảm thấy kinh sợ, gồm nhớm và tay chân bủng rủng khi nghĩ tới một điều mà nàng không dám nghĩ hoặc không muốn nghĩ. Kẻ cầm sổ giang hồ giả chứ không phải kẻ cầm sổ giang hồ thật đã cưỡng hiếp nàng. Chẳng thà bị người thật xúc phạm còn hơn bị kẻ giả mạo vùi hoa dập liễu, bởi vì ít ra nàng cũng còn có chút ân tình với người thật. Ý nghĩ bị kẻ giả mạo cưỡng hiếp khiến cho hồ phu nhân muốn ngất xỉu. Hai chân nàng run run muốn khuỵu xuống. Phu nhân bị lạnh vậy, hãy đứng gần tôi cho ấm. Dứt lời y vòng tay nhẹ kéo hồ phu nhân vào sát người của mình. Y âm thầm vận dụng nội lực biến thân hình toát ra hơi ấm truyền sang cho người bên cạnh. Ngước nhìn với vẻ biết ơn, hồ phu nhân mỉm cười thỏ thẻ. Đa tạ tôn ông, tôi cảm thấy ấm áp nhiều lắm. Nàng cảm thấy tâm hồn ấm áp vì cử chỉ săn sóc và lo lắng của kẻ cầm sổ giang hồ. Hai người đứng bên nhau nhìn mưa rơi theo đuổi ý tưởng riêng tư. Thật lâu kẻ cầm sổ giang hồ mới trao cho hồ phu nhân đoạn tre cũ kỹ và mục nát. Chắc phu nhân không quên về lời trối trăng của Đỗ Hậu. Tôi tình cờ tìm thấy được bí mật trong lời trối trăng của y, đó là ba chữ Lê Thập Đạo khắc trên đoạn tre này. Hồ phu nhân cúi xuống đọc xong, trời tối quá nàng không thấy gì hết. Tối quá tôi không thấy gì hết. Thủng thẳng rồi tôi sẽ đọc và nghiền ngẫm ba chữ đó. Kẻ cầm sổ giang hồ thầm lo âu khi thấy trời tối mà Hồ Vũ Hoa chưa trở lại. Hồ phu nhân cũng lên tiếng. Trời tối đã lâu mà nhạc phụ của tôi chưa thấy trở lại. Tôi e có chuyện gì bất trắc, tôi cũng nghĩ như vậy. Có hai cách tùy phu nhân định liệu. Thứ nhất ta cứ chờ ở đây. Thứ nhì ta vào huyện Hà Đông tìm kiếm. Phu nhân chọn cách nào? Suy nghĩ giây lát, hồ phu nhân nói. Ta đi vào Hà Đông. Đứng chờ ở đây vừa lạnh lẽo lại thêm nóng lòng tôi chịu không được. Vả lại vào Hà Đông ta có thể mướn phòng trọ qua đêm. Nói tới đó nàng chợt ngừng lại, như không muốn bàn bạc chuyện cùng ngủ chung phòng trọ với kẻ cầm sổ giang hồ đêm nay, mặc dù mấy tháng qua nàng đã cùng ăn, ngủ và chung sống với y trong một phòng giam chật hẹp. Như có điều gì lo lắng, hồ phu nhân rảo bước đi trước. Lát sau họ đi vào huyện lỵ. Nhà cửa nghèo nàn và thưa thớt. Thỉnh thoảng mới có mịt ngôi nhà khang trang lợp ngói. Lác đác vài người mặc áo tơi lầm lũi đi trong mưa. Hai người ghé vào một quán ăn hai tầng. Phòng ăn thưa thớt người. Tôi vừa lạnh, đói lại thêm mệt nên ăn uống xong ta hỏi thăm tin tức cũng chưa muộn. Trong lúc ngồi chờ thức ăn, hồ phu nhân hỏi. Tôn ông đoán thử xem chuyện gì đã xảy ra. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu nói nhỏ. Tôi không biết thưa phu nhân. Hồ lão trang chủ là một kẻ lịch lãm giang hồ, cho nên ông ta tất phải hành động cẩn thận và chu đáo. Nếu ông ta không trở lại gặp chúng ta dĩ nhiên phải có lý do đặc biệt. Chắc ông ta theo dõi người nào hay gặp gỡ người quen cũ. Ngừng nói, kẻ cầm sổ giang hồ liên tưởng tới chuyện Hồ Vũ Hoa đã gặp Đỗ Cảnh Thạc. Chỉ có một điều mà y nghĩ mãi không ra là họ đi đâu, làm gì mà không trở lại tìm gặp y với Hồ Phu Nhân. Tuy nghĩ như thế song y không muốn nói cho Hồ Phu Nhân biết. Ăn uống xong hai người về phòng trọ. Căn gác nhỏ nghèo nàn đơn sơ chỉ có chiếc giường ngủ đủ cho một người nằm. Mời phu nhân đi nghỉ sớm. Tôi đi dò thám một vòng xem có nghe ngóng được tin gì không. Dứt lời kẻ cầm sổ giang hồ theo cửa sổ chuồn ra ngoài. Tắm rửa thay đổi y phục xong, hồ phu nhân chờ hoài tới quá canh ba cũng không thấy y trở về. Ngồi trên sàn gỗ luyện nội lực tới canh năm nàng mới nghe tiếng động và thấy kẻ cầm sổ giang hồ lặng lẽ trở về. Tôn ông có nghe ngóng được gì không? Tôi đánh một vòng tròn lớn, lục lạo mấy chỗ khả nghi cũng không thấy có gì khả nghi. Không biết có chuyện gì xảy ra mà nhân viên do thám biến đi biệt tâm biệt tích. Phu nhân thức sớm thế. Hồ phu nhân cười nhẹ đùng lên. Tôi đâu có ngủ. Lúc tôn ông đi rồi tôi ngồi luyện công suốt đêm. Hai người thu dọn chút hành lý đoạn xuống ăn điểm tâm qua loa. Mua thêm thức ăn, trả tiền phòng xong hai người vội vã lên đường đi tản viên khi mới hừng đông. Mưa đã tạnh xong đường còn lầy lội. Họ im lặng đi không ai nói với ai lời nào. Tôn ông không thích chuyện trò với tôi à? Hồ phu nhân lên tiếng hỏi. Kẻ cầm sổ giang hồ gượng cười. Thưa phu nhân, tôi có chuyện lo nghĩ, phu nhân đoán dùng tôi Lê Thập Đạo là ai? trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Hồ phu nhân thỏ thẻ. Trong nhất thời tôi không thể đoán ra ba chữ Lê Thập Đạo chỉ tới tên người nào. Tuy nhiên nếu ba chữ đó được viết bởi Đỗ Thích, làm sao phu nhân biết ba chữ đó do Đỗ Thích viết ra? Kẻ cầm sổ giang hồ vặn hỏi. Lấy ra chiếc khăn trắng cột lại mái tóc cho khỏi bị gió thổi. Hồ phu nhân mỉm cười. Tôi chỉ đoán chừng. Đỗ Hậu trối trăng cho Tôn Ông cái bí mật ở dưới gầm giường trong ngục Hoa Lư. Đó là nơi Đỗ Thích bị giam giữ trước khi chết. Nếu ba chữ đó được viết bởi Đỗ Thích, tất nhiên nó phải chỉ tới tên một người, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ tới cái chết của tiên đế. Nếu tôi đoán không lầm, Đỗ Thích phải biết ai là người ra lệnh cho hắn hạ sát tiên đế. Có lẽ trước khi chết biết mình bị phản bội hoặc ăn năn hối hận về việc mình đã làm, nên hắn mới viết ra ba chữ Lê Thập Đạo nhằm ý định tố cáo thủ phạm. Ngừng lại giây lát, Hồ phu nhân quay nhìn kẻ cầm sổ giang hồ rồi nghiêm giọng thốt. Tôi nghĩ vấn đề cần thiết và cấp bách của Tôn Ông hiện nay là đối phó với kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo hơn là lo nghĩ về vụ án tiên đế. Bởi vì nếu không vạch mặt chỉ tên kẻ giả mạo, Tôn Ông sẽ không còn chỗ đứng trong giang hồ. Với hành động giết người bừa bãi hoặc những hành vi tồi bại khác, hắn sẽ biến Tôn Ông thành kẻ thù của các vũ sĩ. Phu nhân đoán hắn là hạng người nào trong giang hồ? Thông thả lắc mái tóc dài ống ả phủ xuống bờ vai Hồ phu nhân, không trả lời câu hỏi của kẻ cầm sổ giang hồ. Liếc nhìn nàng giây lát, kẻ cầm sổ khẽ thở dài nói nhỏ. Phu nhân gầy đi nhiều lắm, phu nhân ráng ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Hồ phu nhân cúi mặt xuống trong lúc chậm bước trên con đường đất lầy lội. Giọng nói của nàng chậm rãi cất lên. Không có nhiều sự kiện và chi tiết để cho tôi ước đoán hắn là hạng người nào trong giang hồ. Tuy nhiên muốn giả mạo được Tôn Ông, hắn phải hội đủ hai điều kiện cần thiết. Thứ nhất, hắn phải luyện được thứ kiếm thuật giết ruồi tương tự như Tôn Ông. Thứ nhì, hắn phải thông thạo thuật hóa trang nên mới có thể trải dạng giống hệt Tôn Ông mà ngay cả những người quen biết cũng khó lòng phân biệt. Nói tới đó, Hồ phu nhân ngừng lại. Nàng ứa nước mắt khi nghĩ đến một điều mà nàng không muốn nghĩ và sợ hãi khi nghĩ đến. Người nào đó đã giả dạng kẻ cầm sổ giang hồ để cưỡng hiếp nàng. Bây giờ nàng lại nghĩ tới một điều là chẳng thà bị kẻ cầm sổ giang hồ thật cưỡng hiếp còn hơn bị kẻ giả mạo, bởi vì dù sao nàng cũng có chút tình cảm với kẻ thật. Ý tưởng bị người lạ cưỡng hiếp mà nàng lại không biết hắn là ai khiến cho nàng cảm thấy khó chịu và bức rứt trong lòng. Nàng đâm ra khinh khi, thù hận kẻ nào đã gây trong lòng nàng mối thương tâm không bao giờ nguôi ngoai. Bằng mọi cách nàng phải khám phá ra hắn là ai. Như thế may ra nàng mới an tâm mà sống. Tiếng nói của kẻ cầm sổ giang hồ chọc vang bên tai Hồ phu nhân. Mấy ngày trước đây tôi có gặp Hồ trang chủ tại thành Đại La, Tôn Ông muốn nói phu quân của tôi. Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ. Kẻ giả mạo tôi đã hạ sát Đại La Tam Kiệt, khiến cho các cao thủ của thành Đại La căm phẫn vây đánh tôi. Dù không muốn giết người, tôi cũng không muốn bị người giết, do đó cuộc xô xát trở nên ác liệt. Đột nhiên Hồ trang chủ xuất hiện. Hồ phu nhân chăm chú lắng nghe nhưng giọng nói của nàng không lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi không ngạc nhiên về sự có mặt của phu quân tôi tại thành Đại La. Người đã nói cho tôi biết người sẽ đi Đại La có chuyện cần. Tôn Ông vui lòng kể tiếp chuyện phu quân của tôi ở Đại La. Kẻ cầm sổ giang hồ thở hơi dài. Không ngờ chỉ trong vòng hơn nửa năm mà kiếm thuật của Hồ trang chủ lại tăng tiến vượt bực, làm sao Tôn Ông biết? Hồ phu nhân hỏi gọn. Kẻ cầm sổ giang hồ từ từ giải thích. Hồ trang chủ cùng tôi so nhau ba chiêu kiếm. Nhìn kẻ cầm sổ giang hồ đăm đăm, Hồ phu nhân hỏi dồn. Sau kiếm, phu quân của tôi có bị thương không? Không những không bị thương mà Hồ trang chủ còn hóa giải được ba chiêu kiếm giết ruồi của tôi nữa. Điều đó vượt ngoài sức tưởng tượng, thưa phu nhân. Hồ phu nhân trầm ngâm không nói. Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ vang đều đều bên tai nàng. Muốn giải được chiêu kiếm giết người của tôi, Hồ trang chủ tất phải luyện được kiếm thuật tuyệt luân. Chân bước đều, đầu cúi xuống, Hồ phu nhân im lìm không nói gì hết. Thật lâu kẻ cầm sổ giang hồ mới nghe được tiếng thở dài của người bạn đồng hành cùng với giọng nói buồn buồn thốt lên. Tôi không nghĩ phu quân của tôi lại là kẻ đã giả mạo Tôn Ông. Kẻ cầm sổ giang hồ phụ họa liền. Tôi cũng đồng ý với phu nhân. Kiếm thuật cao siêu trong giang hồ cũng có người luyện được. Ngay cả Hồ lão trang chủ cũng không kém tôi về thuật sử kiếm. Không lẽ Hồ lão trang chủ và Hồ trang chủ lại giả làm kẻ cầm sổ giang hồ? Hồ phu nhân gật đầu nói. Phu quân của tôi không biết thuật cải sửa dung mạo. người bảo thuật hóa trang chỉ dành cho phe hắc đạo hoặc những kẻ chuyên làm chuyện xấu xa nên mới không muốn cho người ta thấy rõ bộ mặt thật của mình. Kẻ cầm sổ giang hồ gật gù. Hồ trang chủ nói có lý. Chính tôi cũng không rành về thuật hóa trang. Tôi chỉ có mỗi thắc mắc là tại sao thuật sử kiếm của hồ trang chủ lại rất giống như của tôi. Hồ phu nhân quay nhìn kẻ cầm sổ giang hồ với ánh mắt dò hỏi. Kiếm thuật của tôi khác với thuật sử kiếm mà các kiếm thủ trong giang hồ thường hay luyện tập. Nó có hai động tác đơn giản là rút kiếm đâm trúng đối thủ xong ra kiếm vào vỏ. Còn kiếm thuật của các người khác thường hay rút kiếm ra cầm tay rồi sau đó mới đâm chém theo kiếm pháp. Nói tóm lại kiếm thuật của tôi chỉ có một chiêu nên không có kiếm pháp cả. Hồ phu nhân gật gù như hiểu được sự khác biệt. Tôn ông có chắc là thuật sử kiếm của phu quân tôi tương tự như của tôn ông. Hồ phu nhân hỏi câu trên và khi hỏi xong nàng mới biết đã hỏi một câu rất ngây thơ nếu không muốn nói là rất khờ khạo. Tuy nhiên nàng không thể lấy lại được. Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ. Thái độ của y rất ung dung, bình thản như câu hỏi của hồ phu nhân không chạm tới tự ái của y. Thưa phu nhân, 25 năm luyện kiếm tôi có đủ nhãn lực và kinh nghiệm để nhận ra đường lối, lộ số của bất cứ vũ sĩ nào trong giang hồ. Hồ trang chủ học kiếm từ phụ thân mà kiếm thuật của hồ lão trang chủ tôi đã được chứng kiến lúc người đánh nhau với hữu danh vô thực ở Hoa Lư. Thuật sử kiếm của hồ lão trang chủ có kiếm pháp hẳn hoi nghĩa là có đường lối và lộ số. Trong khi thuật sử kiếm của hồ trang chủ lại giống tôi nghĩa là rút kiếm đâm trúng mục tiêu xong ra kiếm vào vỏ. Hồ phu nhân gật gù mỉm cười. Nàng có vẻ thích thú khi nghe nói đức phu quân của nàng luyện được thuật sử kiếm cao siêu và lại rất giống kẻ cầm sổ giang hồ. Kể cũng lạ. Có lẽ trong thời gian hồ gia trang bị thiêu hủy, phu quân của tôi được một kỳ nhân hoặc dị sĩ nào đó truyền thụ cho thuật sử kiếm giống như tôn ông. Vả lại tôn ông cũng thường nói cho Phong Nhi biết là vũ thuật vốn từ một nguồn gốc mà ra. Cũng như thái cực sinh ra âm dương nhị khí rồi từ đó biến thành ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và sau đó mới phát sinh ra vạn vật. Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn hồ phu nhân với vẻ kinh ngạc lẫn thích thú. Bắt gặp cái nhìn đó hồ phu nhân cười hỏi. Tại sao tôn ông nhìn tôi như vậy? Chắc tôn ông cười tôi nói sai à? Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu. Không, không, phu nhân nói đúng lắm. Tôi chỉ kinh ngạc về trí nhớ và sự học hỏi nhanh chóng của phu nhân. Mới lưu lạc giang hồ hơn nửa năm mà phu nhân thu lượm nhiều điều lắm. Hồ phu nhân bật cười thánh thót. Tại tôi có một danh sư là tôn ông. Người ta bảo không thầy đố mày làm nên là như vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại nhau hồ phu nhân mới có thái độ thân mật và cởi mở hơn. Dù vậy giữa nàng với ỉn còn có một giới hạn và hai người ngầm đồng ý giữ gìn giới hạn này. Tôn ông thử đoán xem tại sao nhạc phụ tôi lại mất tích. Tôi không đoán được. Tôi chỉ đoán là hồ lão trang chủ không bị nguy hiểm tới tính mạng. Với thân vũ thuật cao siêu nếu đánh không lại ông ta có thể đào tẩu một cách dễ dàng, tôi chỉ sợ. Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói trấn an. Phu nhân đừng lo. Hồ lão trang chủ không thể để cho Phong Nhi bị nguy hiểm. Nó là trang chủ của hồ gia trang trong tương lai do đó. Đang nói kẻ cầm sổ giang hồ chợt dừng lại ngưng thần nghe ngóng đoạn nói lớn. Có tiếng vó ngựa, nhiều lắm. Sức ngựa chạy nhanh khôn tả. Vừa quay lại y thoáng thấy bóng ngựa hiện mờ mờ trong màn sương sớm. Kẻ cầm sổ giang hồ chợt vòng tay ôm ngang hông hồ phu nhân đoạn triển thuật phi hành chạy nhanh. Hơn trăm bước thấy gốc cây cổ thụ bên đường y lạng mình nấp sau gốc cây. Đặt hồ phu nhân xuống đất song tay vẫn ôm hờ ngang hông kẻ cầm sổ giang hồ giơ tay ra hiệu cho nàng im lặng. Hai người chăm chú nhìn ra đường. Lát sau họ nghe tiếng vó ngựa nện rầm rập trên mặt đường rồi bóng ngựa hiện rõ. Mịch đạo quân thiết kỵ hơn ngàn với tinh kỳ phất phới và khôi giáp rõ ràng dẫn đầu bởi một viên đại tướng trẻ tuổi cởi con bạch mã cao lớn và hùng dũng. Mặc dù đường còn lầy lội và trơn trượt nhưng đạo quân thiết kỵ chạy đi nhanh tợ gió cuốn. Kẻ cầm sổ giang hồ thì thầm. Quân Hoa Lư, họ đi đông thế này chắc phải có đánh nhau với ai? Hồ phu nhân nói vào tai kẻ cầm sổ giang hồ. Hay là quân Tống tràn sang nước ta? Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu. Nếu quân Tống xâm lăng nước ta thời đường tiến binh của họ phải là Miệt Lạng Sơn. Do đó quân Hoa Lư phải di chuyển lên hướng Bắc chứ đâu có đi về hướng Tây thưa phu nhân. Trầm ngâm giây lát hồ phu nhân la nho nhỏ. Tản viên, đúng rồi họ đi tản viên. Kẻ cầm sổ giang hồ giật mình nhìn Hồ phu nhân đăm đăm như chờ nghe tiếp. Biết tin giới giang hồ sẽ họp nhau ở Tản Viên nên Lê Hoàng không bỏ lỡ cơ hội bắt trọn ổ, chờ cho các vũ sĩ lên núi xong hắn sẽ điều binh vây chặt các ngõ đường. Gần cạn tuần trà, đoàn quân Thiết Kỵ mới qua khỏi chỗ hai người đứng. Nhìn bóng ngựa mờ dần, kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng. Chúng ta phải tìm gặp Hồ lão trang chủ để báo tin này. Hồ phu nhân chậm chậm gật đầu, không nói như đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì. Bây giờ tôi có thể đoán ra phần nào sự mất tích của nhạc phụ tôi. Có lẽ người cũng đã khám phá ra sự di chuyển của quân Hoa Lư, phu nhân nói có lý. Tuy nhiên ta cũng phải tìm gặp Hồ lão trang chủ gấp. Có người tôi an tâm hơn. Nhìn kẻ cầm sổ giang hồ, Hồ phu nhân hỏi với giọng nửa đùa nửa thực. Tôn ông định tìm gặp nhạc phụ tôi để rảnh nợ phải không? Nên nhớ là tôn ông còn mắc nợ tôi nhiều thứ lắm. Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ. Không kể sư phụ phu nhân là người thân cận và gần gũi tôi nhất hiện nay. Phu nhân hiểu tôi như một tri kỷ. Thà tôi chết còn hơn để phu nhân phải chết. Hồ phu nhân cúi đầu nhìn xuống đất. Nàng không muốn cho kẻ cầm sổ thấy nàng đang khóc. Câu nói thành thật, đầy chân tình của y khiến cho nàng xúc động tận cõi lòng. Nàng biết y có cảm tình với mình nhiều, nhưng nàng không ngờ y lại có cảm tình một cách sâu đậm, sẵn sàng chết để bảo vệ nàng. Ngay cả phu quân của nàng cũng chưa bao giờ nói những lời như thế. Giọng nói của vị phu nhân họ Hồ vang lên nghẹn ngào. Tôi không muốn tôn ông chết mà tôi sống. Tôi muốn tôn ông và tôi đều sống. Hồ phu nhân ngước nhìn kẻ cầm sổ giang hồ sau khi nói. Y thấy mắt nàng long lanh ngấn lệ. Phu nhân khóc ư, lý do gì khiến cho phu nhân khóc? Hồ phu nhân mỉm cười vì câu hỏi chất phát và ngây thơ này. Tôi mừng nên tôi khóc. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu. Tôi tưởng người ta buồn người ta mới khóc chứ. Hồ phu nhân mỉm cười. Nàng biết dù có giải thích kẻ cầm sổ giang hồ cũng không thể nào hiểu được tâm tình phức tạp của một người đàn bà như nàng. Ta đi chưa tôn ông. Hai người sơn song bước ra đường. Tuy nhiên vừa ra tới nơi họ hấp tấp thối lui lại gốc cây cổ thụ vì nghe có tiếng vó ngựa nổi lên. Thoáng chốc đoàn nhân mã xuất hiện. Khi người ngựa tới gần, kẻ cầm sổ giang hồ lẩm bẩm. Nhân viên do thám. Hồ phu nhân trông thấy mấy chục người mặc sắc phục màu đỏ và vai mang vũ khí. Ngựa của họ cởi toàn chiến mã hạng nhất. Tiếng của nàng vang nho nhỏ. Ban ám sát của đoàn do thám Hoa Lư, chắc họ cũng tới Tản Viên. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu chăm chú nhìn đoàn nhân mã mấy chục người thuộc ban ám sát. Chỉ cần nhìn cung cách họ cởi ngựa y biết họ thuộc hàng cao thủ nhất đẳng giang hồ. Nếu ban ám sát đã xuất hiện thời trước sau gì mấy ban truy tầm, tin tức và hai lão hữu danh vô thực và bách diện thư sinh cũng có mặt. Đối địch với nhân viên do thám y không sợ bằng đánh nhau với quân Hoa Lư. Dù không giỏi võ hơn các vũ sĩ giang hồ, song họ nguy hiểm hơn nhiều vì đông đảo thiện chiến. Y biết dù có kiếm thuật giết người độc địa y cũng không thể đánh bại 1000 quân Hoa Lư. Do đó khi thấy đạo quân Thiết Kỵ xuất hiện, y muốn tìm gặp Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa để bàn luận cách chống trả hoặc tạm thời đình hoãn đại hội ở Tản Viên, bằng không giới giang hồ Đại Việt sẽ bị chết hết vì đánh nhau với quân Hoa Lư. Tôn ông. Kẻ cầm sổ giang hồ ngước lên nhìn Hồ phu nhân chờ nghe nói. Trời cũng gần đứng bóng rồi nên tôi dọn cơm trưa ra ăn xong rồi chúng ta lên đường. Trong lúc Hồ phu nhân dọn cơm, kẻ cầm sổ giang hồ đứng nhìn con đường đất uốn lượn. Từ chỗ y đứng nếu đi nhanh cũng phải sụp tối mới tới huyện Xuân Mai. Từ huyện Xuân Mai họ mới tìm đường lên Tản Viên. Đi bộ cũng phải mất 3-4 ngày, đó là chưa kể họ phải dùng đường tắt để tránh sự truy lùng của nhân viên do thám. Nếu không cùng đi với Hồ phu nhân, y có thể dùng thuật phi hành tới Tản Viên sớm hơn, đồng thời cũng tìm kiếm Hồ Vũ Hoa một cách dễ dàng. Tuy nhiên y không thể bỏ Hồ phu nhân đi một mình. Rủi có chuyện gì xảy ra y sẽ ân hận suốt đời. Vả lại dù không nói ra thành lời, song Hồ Vũ Hoa đã ngầm bảo y phải lo lắng và che chở cho Hồ phu nhân. Mời tôn ông dùng cơm, chẳng có gì hết ngoài cơm trắng muối dưa. Hồ phu nhân cười nói. Hai người cắm cúi ăn. Xong bữa cơm, kẻ cầm sổ giang hồ nói. Chúng ta gắng đi cho kịp tới Xuân Mai chiều nay. Phu nhân có tiền không? Có nhưng không nhiều lắm. Tôn ông hỏi tiền để làm gì? Hồ phu nhân hỏi trong lúc bước ra đường lớn. Tôi tính mua 2 con ngựa để đi vừa nhanh chóng mà phu nhân đỡ phải cực khổ. Hồ phu nhân cười tươi tắn. tôi đâu có phàn nàn về chuyện đi bộ đâu mà Tôn ông lo. Vả lại đi ngựa dễ làm người ta chú ý hơn. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu. Phu nhân nói có lý. Tuy nhiên tôi nghĩ tới lúc chúng ta không cần phải che giấu hành tung nữa. Khi mình ra mặt sẽ lôi kéo theo nhân viên do thám và biết bao nhiêu người nữa. Ta không biết Hồ lão trang chủ ở đâu vậy, hãy để người tìm gặp chúng ta. Trảo bước vượt qua mặt kẻ cầm sổ giang hồ, Hồ phu nhân cười thánh thót. Tôn ông tính sao cũng được. Tính mạng của tôi giao trọn vào tay Tôn ông. Hễ bị trầy da hay chảy máu là tôi bắt thường Tôn ông. Bước song song kẻ cầm sổ giang hồ cười nói với Hồ phu nhân. Nếu phu nhân biết thuật phi hành thời chúng ta đi nhanh lắm, Tôn ông dạy cho tôi. Tôi muốn luyện thuật phi hành. Nói xong Hồ phu nhân bước nhanh hơn, khiến cho kẻ cầm sổ giang hồ cũng phải bước nhanh mới theo kịp. Không hiểu nghĩ sao y vận dụng nội lực bước nhanh hơn nữa. Thấy y vượt qua mặt mình, Hồ phu nhân cũng cố gắng bước nhanh hơn. Được đoạn đường, kẻ cầm sổ lơi bước cười hỏi. Phu nhân cảm thấy mệt không? Hồ phu nhân lắc đầu cười. Không, không biết vì cớ gì mà càng đi tôi càng thấy khỏe khoắn hơn, đó là kết quả của việc khổ luyện nội lực. Càng sử dụng nhiều chừng nào phu nhân càng khiến cho nội lực trong người có cơ hội phát huy nhiều chừng đó. Hồ phu nhân cười vui vẻ. Tôi nhớ lời Tôn ông dặn nên mỗi đêm tôi đều ngồi luyện công. Mấy lúc sau này tôi ngủ ít đi mà lại không cảm thấy mệt mỏi hay bệnh hoạn gì. Có phải do ở việc luyện nội lực làm cho tôi ít ngủ thưa Tôn ông? Kẻ cầm sổ giang hồ giải thích. Khi ta ngủ, cơ thể của ta sẽ ngừng hoạt động đồng thời hấp thụ dưỡng khí để bồi dưỡng cơ thể. Nói một cách khác là khi ta ngủ, cơ thể của ta nằm trong trạng thái tiềm sinh. Đối với một vũ sĩ giang hồ, khi luyện nội lực bằng phương pháp hít thở đặc biệt, họ đem một số lượng dưỡng khí dồi dào gấp mấy lần người thường vào trong cơ thể. Do đó một giờ ngồi luyện công của họ bằng 5-10 giờ ngủ của người thường. Phu nhân mới luyện nội lực hơn nửa năm thôi mà đã tiến nhiều lắm. Hồ phu cười nói đùa. Đó là nhờ danh sư chỉ bảo. Kẻ cầm sổ giang hồ cười lớn. Không phải tại thầy giỏi mà tại đồ đệ thông minh và có căn cơ. Được khen, Hồ phu nhân bật cười vui vẻ. Hai người vừa đi vừa chuyện trò tương đắc. Họ có nhiều điểm tương đồng hơn là dị biệt. Họ đều có tính hiền hậu, độ lượng và biết nhường nhịn. Họ tôn trọng, kính phục và hiểu biết lẫn nhau, do đó dễ dàng thông cảm và tha thứ. Mưa tạnh và mặt trời ló ra khỏi đám mây mang lại chút không khí ấm áp. Hồ phu nhân chợt dừng lại. Phu nhân mệt à? Lắc đầu, Hồ phu nhân đáp nhanh. Tôi bắt đầu thấy nóng. Kẻ cầm sổ giang hồ có một thái độ không được tự nhiên khi thấy Hồ phu nhân cởi bỏ áo choàng và chỉ mặc bộ vũ phục bằng lụa màu xanh da trời. Y cảm thấy hồi hộp và chút kích thích khi nhìn cặp đùi thon dài, gò ngực vung đầy và thân hình đầy đường cong nét lượng bó gọn trong bộ vũ phục. Vành môi thắm đỏ tự nhiên, má hồng trong nắng chiều, mắt ngời sáng long lanh, Hồ phu nhân đẹp lộng lẫy như đóa quỳnh hoa đang nở ngát hương thơm. Kẻ cầm sổ giang hồ cúi đầu rảo không dám nhìn. Y sợ, bộ tôi già nua, xấu xí lắm sao mà Tôn ông sợ không dám nhìn tôi. Hồ phu nhân cười hỏi vặn câu trên. Kẻ cầm sổ giang hồ cắm đầu rảo bước làm bộ như không nghe câu hỏi. Tôn ông không nghe tôi hỏi à, phu nhân hỏi được tất nhiên trả lời được, dĩ nhiên tôi trả lời được, xong tôi muốn nghe câu trả lời của Tôn ông. Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn Hồ phu nhân đăm đăm và nàng im lặng chịu đựng cái nhìn đó. Phu nhân mà xấu xí, già nua thời chắc trên đời này không còn ai đẹp nữa. Phu nhân không biết là tôi cố gắng cưỡng chống lại không để bị nhan sắc của phu nhân quyến rũ. Hồ phu nhân cười cười không hỏi nữa. Trong trí nàng nảy sinh một ý nghĩ và nàng thích thú với ý nghĩ mới lạ này. Nàng biết nàng đẹp và quyến rũ. Đó là hai yếu tố đủ để lôi cuốn bất kỳ người đàn ông nào, cho nên nàng định dùng nhan sắc để thử xem kẻ cầm sổ giang hồ. Có phải là người thực sự đã cưỡng hiếp nàng không? Biết đâu y đã hành động đê tiện xong giả vờ ngây thơ, khờ khạo để lừa gạt nàng. Một kẻ khôn ngoan, xảo quyệt có thể giả vờ ngây thơ, thật thà để đành lừa người khác. Nếu đúng là người đứng đắn, y không thể sa ngã một cách dễ dàng. Còn nếu là kẻ đê tiện, y sẽ nhân cơ hội này chiếm hữu thân xác nàng. Nhược bằng thực sự thương yêu, y sẽ có thái độ khác. Tóm lại nàng muốn biết kẻ cầm sổ giang hồ sẽ đối xử như thế nào khi bị nàng cố tình quyến rũ vào đường tình ái. Tôn ông, phu nhân định nói gì? Tôi cảm thấy mệt, nếu phu nhân mệt thời chúng ta đi chậm lại. ta không có gì phải gấp rút. Sức khỏe của phu nhân quan trọng hơn hết. Hồ phu nhân gượng cười. Tôi cần nghỉ mệt giây lát. Kẻ cầm sổ giang hồ dìu phu nhân tới ngồi trên một thân cây ngã bên vệ đường. Trông thấy mặt nàng đỏ au và mồ hôi lầm tấm y đưa tay đặt lên trán nàng xong nói. Phu nhân hơi nóng một chút, tôi cần bắt mạch phu nhân. Hơi mỉm cười vị phu nhân họ Hồ đưa tay cho thầy thuốc thăm mạch. Cầm lấy bàn tay mềm mại và xinh xắn bắt mạch giây lát xong kẻ cầm sổ giang hồ từ từ nói. Mạch chạy đều xong thân nhiệt hơi cao có lẽ tại phu nhân đi bộ nhiều quá. Gật đầu Hồ phu nhân thở hơi dài thốt. Tôi gắng đi bộ tới Xuân Mai rồi ta kiếm phòng trọ qua đêm. Kẻ cầm sổ giang hồ đứng lên. Nếu phu nhân không đi nổi thời tôi cõng phu nhân. Hai má đỏ hồng Hồ phu nhân bật cười thánh thót. Thiên hạ trông thấy sẽ cười tôn ông, thôi để tôi ráng đi chậm chậm cũng được. Dứt lời nàng gượng đứng lên đi mấy bước rồi lảo đảo muốn ngã. Thấy vậy kẻ cầm sổ giang hồ vội vòng tay ôm ngang hông nàng. Phu nhân yếu sức lắm rồi. Hồ phu nhân im lìm không nói. Mắt nhắm kín lại nàng cảm thấy vòng tay rắn chắc của kẻ cầm sổ giang hồ thật êm ái. Phần kẻ cầm sổ giang hồ cũng cảm thấy hơi thở nồng ấm thơm tho của Hồ phu nhân phà vào mặt mình hòa lẫn với mùi da thịt nồng nàng tạo cho y cảm giác ngây ngất, đê mê và rạo rực. Lát sau Hồ phu nhân mỉm cười thỏ thẻ. Đa tạ tôn ông. Nhìn vào đôi mắt long lanh người sáng của gia nhân kẻ cầm sổ giang hồ thầm hít hơi dài trấn tĩnh tinh thần xong bình tĩnh thốt. Phu nhân yếu sức qua chắc đi bộ không nổi, thôi để tôi cõng phu nhân một đoạn đường. Hồ phu nhân cười tươi tắn. Tôi không làm phiền tôn ông, không, tôi đã cõng phu nhân mấy lần rồi nên có cõng thêm một lần nữa cũng không sao, huống chi. Ngừng nói kẻ cầm sổ giang hồ hơi khom người. Mời phu nhân. Y cảm thấy tim đập mạnh và người nóng lên khi vòng tay ấm êm và nhất là làn da mềm mại thơm tho của Hồ phu nhân chạm vào lưng mình. Hai tay ôm lấy đùi, không dám để trí óc suy nghĩ vẩn vơ y triển thuật phi hành cắm đầu mãi miết chạy. Như không muốn cho người lạ thấy mình cõng một người đàn bà trên lưng nên y không chạy theo đường cái mà toàn dùng lối mòn nẻo tắt. Cắm cuối chạy nên y không thấy được nụ cười thích thú của Hồ phu nhân nằm trên lưng. Dường như cố tình trêu ghẹo nên bàn tay không ngớt mơn mang làn da mặt sạm nắng cùng vói hơi thở thơm tho nồng ấm phà vào mặt kẻ cầm sổ giang hồ. Phu nhân. Giọng nói khàn đặc của kẻ cầm sổ giang hồ tan loãng trong gió. Tôn ông nói gì tôi nghe không rõ. Tay kiếm giết người cảm thấy toàn thân rung chuyển khi làn môi của giai nhân chạm vào cổ mình. Lần đầu tiên trong đời y mới có cảm giác kỳ lạ, nửa như đê mê ngây ngất, nửa như run rẩy và xao xuyến khi va chạm thân xác với đàn bà. Đây không phải là lần đầu tiên y cõng Hồ phu nhân hoặc đụng chạm thân xác với nàng. Nhưng những lần trước y hoàn toàn không có ý nghĩ vẩn vơ cho nên không rung động trước sức quyến rũ của nàng. Trải qua thời gian gần gũi, thông cảm, tình cảm nảy sinh giữa hai người càng thêm sâu đậm. Chính cảm tình sâu đậm này phát sinh ra sự rung động mỗi khi y va chạm thân xác với giai nhân đồng thời trói buộc và lôi kéo y vào tình yêu. Y biết Hồ phu nhân xinh đẹp và quyến rũ. Tính tình ôn nhu, hiền hậu và nhan sắc trầm ngư lạc nhạn tạo cho nàng sức lôi cuốn mạnh mẽ mà từ lâu y phải cố gắng lắm mới không sa ngã vào tình lụy. Hồ phu nhân cũng không khác gì hơn. Thoạt đầu nàng giả vờ bệnh hoạn, mệt mỏi để bắt kẻ cầm sổ phải lo lắng và săn sóc cho mình nên khi y nêu ý kiến cõng mình nàng ưng thuận liền. Nàng muốn nhân cơ hội đụng chạm thể xác này để làm những cử chỉ, hành động cố tình lôi cuốn để thử xem y có thái độ và cử chỉ gì. Tuy nhiên khi nằm trên lưng, hai bàn tay ôm lấy đùi của mình nàng đâm ra rạo rực và run rẩy trong lòng. Hai thân thể theo từng bước chân va chạm nhau càng lúc càng mạnh. Càng nhiều khiến cho Hồ phu nhân cảm thấy một kích thích kỳ lạ nảy sinh mà nàng chưa hề có trong những lúc gần gũi hoặc ái ân với chồng. Tôn ông mệt không? Hồ phu nhân hỏi nhỏ vào tai kẻ cầm sổ giang hồ. Y rùng mình khi hơi thở thơm tho phà vào tai của mình. Không, tôi cảm thấy khỏe rồi, tôn ông để tôi đi bộ cũng được. Kẻ cầm sổ giang hồ dừng bước. Đặt Hồ phu nhân xuống đất y thở phào. Hồ phu nhân cười hỏi. Tôn ông mệt lắm hả, chắc tôi nặng lắm. Khẽ lắc đầu kẻ cầm sổ giang hồ nói. Phu nhân đâu có nặng nhưng cõng phu nhân trên lưng tôi có cảm tưởng nặng như núi tản viên và mệt còn hơn giao đấu với một cao thủ nhất đẳng giang hồ. Hồ phu nhân cười thánh thót vì câu nói chất phát và thành thật của kẻ cầm sổ giang hồ. Phu nhân đi bộ được không? Hồ phu nhân cười thốt. tôi đi chậm chậm chắc được. Vả lại cũng gần tới chỗ đông người rồi, nếu nhỡ ai trông thấy Tôn ông cổng tôi họ cười chết, họ cười tôi hay cười phu nhân? Hồ phu nhân cười đùa. Họ cười Tôn ông đó. Tôi là phận đàn bà thời họ đâu có cười. Họ cười Tôn ông là một đại hiệp tâm tiếng giang hồ mà lại để cho đàn bà cưỡi trên lưng. Kẻ cầm sổ giang hồ cũng cười đùa. Tôi làm việc thiện mà. Thấy người ta bệnh hoạn đau yếu mà mình ra tay giúp đỡ thời làm sao thiên hạ cười được. Kiến nghĩa bất phi vô dũng giả mà phu nhân. Hồ phu nhân cười vui vẻ khi nghe kẻ cầm sổ giang hồ biện bạch. Kẻ cầm sổ giang hồ chỉ tay vào xóm nhà ẩn hiện trong chòm cây xanh Xuân mai đấy thưa phu nhân, ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi đêm nay. Phu nhân có tiền mướn phòng trọ không? Nếu không tôi sẽ vào huyện đường mượn đỡ vài lạng bạc. Hồ phu nhân nói nhỏ. Chỗ sang trong và rộng rãi tôi không đủ tiền chứ còn nơi chật chội và nghèo nàn thời tôi có, Tôn ông nghĩ sao? Không trả lời kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười vu vơ. Bắt gặp nụ cười này hồ phu nhan hơi đỏ mặt hỏi dồn. Tôn ông cười gì, Tôn ông cười tôi phải không, không, tôi cười vu vơ vậy mà, tôi vui nên tôi cười. Tôi nào dám cười phu nhân. Kẻ cầm sổ giang hồ nói lãng và nói nhiều như cố tình biện bạch. Điều đó khiến cho hồ phu nhân đoán y cười nàng nên hỏi dồn. Tôn ông phải nói cho tôi biết Tôn ông cười cái gì. Kẻ cầm sổ giang hồ biết nếu không nói ra y sẽ không yên thân với hồ phu nhân nên y từ từ thốt. Tôi cười vì nghĩ là miễn có phu nhân bên cạnh thời chỗ nghèo nàn chật chội tôi cũng ưng. Hồ phu nhân cảm động ứa nước mắt vì câu nói chất phác và thành thật của kẻ cầm sổ giang hồ. Cúi đầu bước đi nàng nói nhỏ. Nói thời Tôn ông phải giữ lời đấy. Sau này Tôn ông đừng có phàn nàn tại tôi hà tiện không mướn nơi sang trọng và rộng rãi cho Tôn ông nghỉ ngơi, tôi từ nhỏ tới lớn sống nơi hoang sơ rừng rú chỉ có nhà lá vách đất. Đi giày cỏ, mặc áo vải cho nên được phu nhân cho ăn ngon ở sang tôi đâu kêu ca gì. Cười thánh thóc hồ phu nhân quay nhìn người bạn đồng hành. Tôn ông nhắc tôi mới nhớ. Tới xuân mai chiều nay tôi sẽ sắm cho Tôn ông hai bộ quần áo mới để thay đổi. Bộ vũ phục của Tôn ông cũ quá rồi, tôi mặc như vậy cũng được rồi thưa phu nhân. Mua quần áo mới làm chi cho tốn tiền. Hồ phu nhân trừng mắt nói như ra lệnh. Tôn ông đừng cãi lời tôi, vả lại tiền của tôi chứ không phải tiền của Tôn ông đâu mà Tôn ông sợ tốn. Kẻ cầm sổ im lặng. Y biết tính của hồ phu nhân cho nên không nói nữa. Hai người thông thả bước trên con đường đất phẳng phiêu dẫn vào huyện Xuân Mai. Nhà cửa lơ thơ gồm toàn nhà tranh vách đất. Thỉnh thoảng họ mới thấy một ngôi nhà ngói khang trang và rộng rãi. Đi hơn trăm bước họ thấy nhà cửa đông đúc và hàng quán san sát. Người đi lác đác. Hai người dừng trước một quán trọ hai tầng. Thấy khách lạ người chủ quán niềm nở chào hỏi. Thưa phu nhân định mướn phòng. Tôi có một phòng nhỏ sạch sẽ và rất yên tĩnh thích hợp cho vợ chồng. Phu nhân định mướn bao lâu? Hồ phu nhân hơi đỏ mặt xong im lặng không cãi chính. Tươi cười nàng nói với chủ quán. Tôi chỉ ngủ qua đêm thôi. Giá bao nhiêu vậy chủ quán? Thưa phu nhân, nếu phu nhân ngủ một đêm thời giá năm quan gồm luôn cả tiền của bữa cơm tối và phần điểm tâm sáng mai. Hồ phu nhân lẳng lặng trả tiền xong cùng kẻ cầm sổ giang hồ theo chân chủ quán lên lầu. Căn phòng trọ nhỏ hẹp chỉ có chiếc giường ngủ và phòng tắm nhưng yên tịnh và kín đáo. Kẻ cầm sổ giang hồ hơi có vẻ không được tự nhiên khi bước vào phòng trọ. Nhận thấy điều đó hồ phu nhân cúi mặt giấu nụ cười thích thú. Tôn ông nghỉ ngơi chờ tôi mang quần áo mới về. Gượng cười kẻ cầm sổ giang hồ nhìn theo bóng hồ phu nhân uyển chuyển bước ra khỏi cửa phòng. Tự nhiên y thở dài. Lát sau hồ phu nhân trở lại trao cho y bộ quần áo mới tinh và cười nói. Tôn ông tắm rửa và thay đổi y phục xong ta đi ăn. Tôi đói bụng lắm rồi. Ngồi trên giường hồ phu nhân cười trong trẻo khi thấy kẻ cầm sổ giang hồ súng sính trong bộ quần áo mới. Mặc y phục thường dân tôi trông Tôn ông bớt đi vẻ phong trần. Kẻ cầm sổ giang hồ cười gượng. Không cảm thấy thoải mái chút nào vì mặc quần áo mới xong không muốn làm hồ phu nhân phật lòng nên y tươi cười thốt. Phu nhân sẵn sàng. Như cặp vợ chồng song hồ phu nhân khoát tay kẻ cầm sổ giang hồ bước xuống cầu thang. Lão chủ quán đon đã mời hai người ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ngồi đây họ có thể nhìn ra ngoài đường. Tiện thiếp muốn uống chút rượu cho ấm người. Phu quân dùng rượu gì? Hồ phu nhân mỉm cười lấy mắt với kẻ cầm sổ giang hồ khi nói câu trên. giọng nói của nàng thật dịu dàng và ôn nhu. Nhìn cung cách và lối xưng hô, lão chủ quán biết cặp vợ chồng trẻ tuổi này thuộc gia đình giàu sang và trâm anh thế việc. Có lẽ họ mới lấy nhau nên đi hưởng tuần trăng mật. Lão chủ quán mang rượu ra. Hồ phu nhân thân rót rượu vào chén cho chồng xong mới rót cho mình. Mời phu quân. Hồ phu nhân cười chúng chím khi nói ba chữ trên. Bắt gặp nụ cười ý nhị của người bạn đồng hành kẻ cầm sổ giang hồ cũng cười thốt. Mời phu nhân. Thức ăn được mang ra. Tuy không phải sơn hào hải vị nhưng vì đói lả nên hai người ăn uống rất ngon miệng. Hồ phu nhân tỏ ra săn sóc đức phu quân của mình. Nàng ép y uống nhiều rượu, gấp thức ăn bỏ vào chén và năn nỉ ỉ ôi y ăn thức này món nọ. Rượu làm cho má nàng hồng hơn, mắt nàng thêm long lanh tình tứ và đôi môi hồng thốt ra những lời bóng gió xa xôi. Tuy không nói, kẻ cầm sổ thầm thắc mắc về cử chỉ cùng lời nói thân mật, lả lơi tình tứ của hồ phu nhân. Từ lâu y biết nàng là người đàn bà đoan trang, gia giáo. Trong lúc hai người lưu lạc giang hồ, tuy thỉnh thoảng có lời nói bông đùa song nàng vẫn giữ gìn từng lời ăn tiếng nói và cử chỉ của người đàn bà đã có chồng. Y biết phải có lý do gì đặc biệt và quan trọng lắm mới khiến cho hồ phu nhân có cử chỉ thân mật, thái độ lả lơi tình tứ. Hay là nàng thương mình, kẻ cầm sổ giang hồ liếc nhanh hồ phu nhân khi nghĩ tới điều đó. Tuy nhiên y vội lắc đầu xua đuổi ý nghĩ điên rồ này. Y biết hồ phu nhân có cảm tình với mình. Thứ tình cảm phát sinh từ nhiều lý do như ân nghĩa, sự gần gũi và chia sẻ gian nguy khổ cực qua thời gian lưu lạc giang hồ, nhưng nàng chưa bao giờ nói thành lời thương yêu. Chính y cũng vậy. Càng gần gũi chừng nào y càng có tình cảm sâu đậm với nàng. Không ai không thể không có cảm tình với một người đàn bà như hồ phu nhân. Tính tình hiền lành, nhân hậu, thông minh và nhan sắc diễm lệ, nàng đủ điều kiện để bất cứ người đàn ông nào cũng thương yêu nàng. Y không phải là gỗ đá. Dù là vũ sĩ giang hồ với định lực kiên cường, y cũng chỉ là một người có trái tim biết rung động. Bàn tay cầm kiếm của y bắt đầu run không phải vì sợ hãi mà vì tia nhìn nồng nàn, ánh mắt tình tứ và giọng cười thánh thót của gia nhân. Người xưa có nói, chí lớn trong thiên hạ không bằng đôi mắt của mỹ nhân. Sách vở của cổ nhân không ngớt nói về các vua chúa đầy quyền uy, những danh tướng lỗi lạc đã phải sa ngã vì nhan sắc của gia nhân. Y là một kẻ tầm thường, thời có lụy vì tình cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Nhìn nét mặt đăm chiêu tư lự của đức phu quân, hồ phu nhân cười thầm trong lòng. Nàng đã dùng lời nói, ánh mắt, cử chỉ lả lơi để quyến rũ, lôi cuốn và thúc đẩy kẻ cầm sổ giang hồ phải làm hành động mà y muốn làm. Nếu là kẻ ham mê sắc dục, y sẽ phải tỏ tình và lúc đó nàng sẽ thẳng thắn cự tuyệt. Điều này sẽ thúc giục y đi tới chuyện dùng vũ lực để cưỡng hiếp nàng, đồng thời để rơi bộ mặt đạo đức giả ra. Liệu nàng còn tỉnh táo và sáng suốt để cự tuyệt không, trong khi trái tim khao khát yêu đương của nàng bắt đầu rung động và thổn thức. Nâng chén rượu lên nhấp ngụm nhỏ, hồ phu nhân mỉm cười. Tôi cảm thấy choáng váng. Kẻ cầm sổ giang hồ đứng lên. Phu nhân không khỏe trong người, vậy để tôi đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Tựa sát vào người kẻ cầm sổ giang hồ, hồ phu nhân bước chậm rãi lên từng bậc thang về phòng trọ. Kheo sáng ngọn đèn dầu, nàng thông thả bước vào phòng tắm. Đứng tựa bên cửa sổ nhìn vào khoảng trời đêm âm u mập mờ đèn lửa, kẻ cầm sổ giang hồ suy nghĩ vẩn vơ. Y nhớ về ngôi nhà nhỏ trong khu rừng thưa với bóng dáng sư phụ lặng lẽ ra vào, tôn ông. Nghe tiếng gọi, kẻ cầm sổ giang hồ quay lại. Y cảm thấy toàn thân bất động trừ trái tim đập mạnh. Qua ánh đèn dầu mờ ảo, hồ phu nhân đẹp như một giai nhân trong truyện thần tiên xa vời. Thân ngọc vóc ngà với đường cong nét lượng của nàng ẩn hiện trong chiếc áo mỏng manh. Ánh mắt nàng long lanh ngời tình tự. Đôi môi nàng mọng ướt. Nụ cười quyến rũ của nàng nóng hổi có thể làm mềm đi sắt thép, làm tan chảy định lực kiên cường của tay kiếm giết người không chớp mắt. Hồ phu nhân uyển chuyển bước đi. Y có cảm tưởng mỗi bước chân của nàng mạnh hơn cơn động đất làm sụp đổ tan tành bức tường thành lễ giáo ngăn giữ không cho y sa ngã vào vòng tay của mỹ nhân. Phu quân. Hồ phu nhân thì thầm vào tai đức phu quân. Kẻ cầm sổ giang hồ ngửi được mùi nước hoa hòa lẫn với mùi hương da thịt nồng nàn, hương phấn khơi dậy trong lòng y nổi ham muốn và khát khao chất ngất. Y như khuỵu xuống khi vòng tay ấm êm của hồ phu nhân vòng qua cổ mình. Hai cánh tay mềm mại song rắn chắc, nhẹ nhàng nhưng nặng hơn núi. Y như liệm người đi khi hơi thở nồng ấm của nàng phà vào mặt. Phu nhân, đừng, tại hạ. Hồ phu nhân mỉm cười. Hai cánh tay của nàng ghì chặt. Kẻ cầm sổ giang hồ có cảm tưởng bị chiêu quyền của một cao thủ nhất đẳng giang hồ đánh vào đan điền khiến cho y không còn sức lực để phản kháng. Kẻ cầm sổ giang hồ lẩm bẩm mấy chữ trên như y chỉ còn chút sáng suốt và tỉnh táo để lặp lại mấy chữ này. Hồ phu nhân cúi xuống thật gần. Đôi môi đầy ma lực của nàng mơn man trên mặt kẻ cầm sổ giang hồ. Phu nhân, tại hạ. Tiếng nói yếu ớt vang lên nhẹ như hơi thở của kẻ sắp chết. Hồ phu nhân nắm tay y đi về chiếc giường ngủ. Tay kiếm phiêu bạc lừng danh bằng thứ kiếm thuật giết người độc địa nhất giang hồ bước theo giai nhân ngoan ngoãn như đứa trẻ lên ba. Chiếc áo lụa mỏng manh rơi xuống sàn gỗ. Hồ phu nhân biến thành nàng tiên bị đầy xuống trần thế. Kẻ cầm sổ giang hồ nhắm mắt lại không dám nhìn. Y sợ, rồi y mở mắt ra và bất động, tôn ông. Hồ phu nhân kêu nho nhỏ. Hai chữ tôn ông khiến cho kẻ cầm sổ giang hồ bừng tỉnh. Y không thể lợi dụng cái ân mấy lần cứu mạng cũng như tình cảm của nàng dành cho y để làm chuyện mà y nghĩ rằng sẽ gây nứt rạn tình cảm cao đẹp và quý giá giữa hai người. Không nói lời nào, y cúi nhặt chiếc áo lụa khoác lên người hồ phu nhân rồi nói với giọng bình tĩnh và ân cần. Đêm đã khuya rồi, tại hạ mời phu nhân nghỉ ngơi để mai chúng ta lên đường sớm. Nghe giọng nói và nhất là hai chữ tại hạ, cùng với thái độ bình tĩnh của kẻ cầm sổ giang hồ, vị phu nhân họ Hồ biết ý định của mình bất thành. Cho tới giây phút quyết định, đối tượng của nàng kịp thời thức tỉnh. Nàng mừng, giận, buồn vui lẫn bẻ bàng. Tôn ông, thưa phu nhân có điều chi muốn nói, tôn ông có khinh khi tôi không? Kẻ cầm sổ giang hồ nhìn hồ phu nhân đăm đăm cùng với giọng nói trang trọng, thành khẩn và thương yêu vang lên trong căn phòng im lặng. Phu nhân cũng biết là lúc nào tôi cũng thương mến và quý trọng phu nhân. Tôi không hiểu lý do nào thúc đẩy phu nhân làm chuyện đó, tuy nhiên chắc phải có lý do quan trọng và đặc biệt lắm. Hồ phu nhân mỉm cười sung sướng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cõi lòng ấm áp và bình yên khi nghe kẻ cầm sổ giang hồ thổ lộ tâm tình. Tôi không muốn làm bất cứ chuyện gì gây thương tổn hoặc xúc phạm tới phu nhân. Sau khi vụ án tiên đế được giải quyết, phu nhân sẽ trở lại Hồ gia trang sống đời bình an với chồng con, do đó tôi không gây xáo trộn hoặc làm bất cứ chuyện gì khiến tôi và phu nhân phải ân hận. Nét băn khoăn và do dự hiện trên mặt của Hồ phu nhân. Nhận thấy điều đó, kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng. Phu nhân có điều chi khó nói, tôi xin lắng nghe, tôi chỉ sợ. Hồ phu nhân ngập ngừng. Nàng muốn nói cho kẻ cầm sổ giang hồ nghe chuyện nàng bị kẻ giả mạo cưỡng hiếp tại tổng đàn do thám, nhưng nàng lại e ngại một khi biết được chuyện đó rồi lòng thương yêu và quý trọng của y dành cho nàng sẽ giảm đi. Y sẽ khinh khi và xa lánh nàng cho dù chuyện xảy ra không phải lỗi của nàng. Tôi chỉ sợ nói ra điều này sẽ làm tôn ông khinh khi và xa lánh tôi. Nhìn hồ phu nhân, kẻ cầm sổ thấy mắt nàng long lanh ngấn lệ. Chỉ có cái chết mới khiến tôi phải vĩnh viễn xa lánh phu nhân mà thôi. Nước mắt lăn dài trên má, hồ phu nhân thổn thức thuật cho kẻ cầm sổ giang hồ nghe chuyện xảy ra tại tổng đàn do thám. Tôn ông ơi, mỗi lần nhớ tới chuyện đó tôi muốn chết. Buông tiếng thở dài, kẻ cầm sổ giang hồ vòng tay ôm lấy hồ phu nhân vào lòng như để an ủi và sẻ chia nỗi khổ đau mà nàng đang chịu đựng. Nhẹ hôn lên má nàng, y thì thầm. Phu nhân đừng bi lụy, chuyện xảy ra không phải lỗi của phu nhân. Hồ phu nhân nói trong tiếng nghẹn ngào và tức tưởi. Tôi biết, không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôn ông. Tất cả là do hoàn cảnh, do số phận hẩm hiu của tôi. Kẻ cầm sổ giang hồ thở dài. Y biết có an ủi cũng không làm vơi mối thương tâm trong lòng hồ phu nhân. Việc đó giống như vết chàm không thể tẩy xóa hoặc phai mờ trong tâm tưởng. Y nghĩ kẻ nào đó chắc phải có thù hận sâu xa với y nên mới nghĩ ra hành động không những làm thương tổn tới hồ phu nhân mà còn gây cho y nỗi xót xa vô độ. Y cảm thấy đớn đau như bị mũi kiếm đâm thấu ngực. Hồ phu nhân thôi khóc thành tiếng dù mắt nàng vẫn nhạt nhòa lệ. Với tay khơi sáng ngọn đèn dầu, kẻ cầm sổ giang hồ dìu hồ phu nhân ngồi xuống giường. Đó là lý do thúc đẩy tôi làm những hành động và cử chỉ cám dỗ tôn ông. Tôi muốn biết tôn ông có phải là kẻ đã cưỡng hiếp tôi hay là một người nào khác giả mạo tôn ông. Kẻ cầm sổ giang hồ cười lắc đầu. Tôi không bao giờ làm chuyện xấu xa tồi bại đó với phu nhân. Nếu thèm khát chuyện sắc dục tôi sẽ hỏi và chắc phu nhân không nỡ từ chối. Lặng lẽ gật đầu, hồ phu nhân nói nhỏ. Tôn ông đã mấy phen cứu tử mẹ con tôi. Ân nghĩa đó tôi không thể nào đền đáp được, cho nên nếu tôn ông muốn thời xác thân này là của tôn ông. Kẻ cầm sổ giang hồ cười gật cù. như vậy tôi cần gì phải dùng vũ lực để cưỡng hiếp phu nhân? Tôi đoán kẻ nào đó thù oán tôi nên mới nghĩ ra chuyện cưỡng hiếp phu nhân khiến cho phu nhân khinh khi và ghét bỏ tôi. Câu nói của kẻ cầm sổ giang hồ làm sáng tỏ mọi chuyện. Hồ phu nhân trầm ngâm nghĩ ngợi. Đêm khuya rồi tại hạ mời phu nhân nghỉ ngơi để mai chúng ta lên đường sớm. Hồ phu nhân cười nói với giọng nũng nịu lẫn âu yếm. Tại hạ, tôn ông học ở đâu cái giọng điệu khách sáo đó? Tôi mà còn nghe tôn ông nói hai chữ, tại hạ, là tôn ông chết với tôi đấy. Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười ngồi xuống sàn gỗ luyện công. Hồ phu nhân cũng im lặng ngồi cạnh y tham thiền nhập định. Đêm từ từ trôi.